Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 720. Vượt vực. 18. Vượt đạo cấm pháp. 3-4 càng. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào Phong Dật phần lưng, Phong Dật phun ra mấy cái ăn máu đỏ tươi, thân thể tựa như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt liền bị lỗ đen cái kia hấp lực cường đại cho hút vào bên trong. Tên kia tiên dụ cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng ghét, lại là tiên đạo tu sĩ, giết, giết cho ta người này, mang theo đầu của hắn trở về trực tiếp nhập dụ cửa chính hạ. Tên này tiên dụ cảnh cường giả tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hắn nhất định phải đem chuyện nào bẩm báo cho phi vũ dụ chủ, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà cái kia mấy ngàn vạn dụ tu tựa như điên cuồng vọt vào trong lỗ đen, mà giờ khắc này, Phong Dật sắc mặt trắng bệch, thân thể trực tiếp hỏng mất một nửa, bất quá. Phong Dật mấy viên thất bảo thần đan xuống dưới, thân thể lập tức khôi phục. Lau miệng sừng máu tươi, Phong Dật hai mắt băng lãnh, thân phận vừa bại lộ, vậy liền không cần thiết tại ẩn giấu, toàn bộ tu vi bạo phát đi ra, nửa bước thân người cảnh tu vi trực tiếp bao phủ phương viên mấy chục vạn trượng bên trên địa phương. Chỉ bất quá, giờ phút này ở trong lỗ đen, âm phong đo đo, không ngừng thổi mạnh Phong Dật thân thể. Thế nhưng là Phong Dật không có chút nào cảm giác, liền điểm ấy âm phong đối với trước mắt Phong Dật tới nói căn bản lên không đến bất luận cái gì tổn thương, huống chi thời khắc này Phong Dật đã tế ra Nại Hà Luân Hồi Kiều cùng Kim Lân Phệ Hồn Phiên, còn có vài kiện Phật khí bao phủ tại trên người mình. Rốt cục, Phong Dật thấy được những cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, điên cuồng trùng sát mà đến dự tu, Phong Dật trực tiếp tế ra Kim Lân Phệ Hồn Phiên. Hướng phía những cái kia dù tu nuốt đi. Cái này chính là một trận trần trụi đồ sát, nửa bước thân người cảnh tương đương với nửa bước tôn dù cảnh, căn bản không phải những này dù tu có thể chống cự, nhất là Phong Dật cảnh giới là nửa bước thân người cảnh, được thực chiến uy lực tuyệt đối phải so sánh địa điểm thân cảnh cường giả còn cường đại hơn. Những này dù tu liền tựa như giống như con kiến, không ngừng bị Phong Dật nghiền ép mà chết. Cái kia từng đạo tinh khiết bản mệnh âm khí không ngừng bị Phong Dật hấp thu, cũng có bị lỗ đen hút đi, chỉ là nửa khắc đồng hồ, chết tại Phong Dật trong tay dù tu tuyệt đối vượt qua mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn tinh khiết bản mệnh âm khí, Phong Dật cũng chỉ hấp thu một nửa mà thôi, còn lại một nửa bị lỗ đen hút đi, để Phong Dật nổi trận lôi đình, chém giết tốc độ càng nhanh. Mà những cái kia dù tu phát hiện Phong Dật căn bản chính là một tôn sát thần, căn bản không còn trêu chọc Phong Dật, điên cuồng mượn nhờ lỗ đen hấp lực tiến vào dù đảo sườn núi. Đang một tên sau cùng dù tu tiến vào dù đảo sườn núi thời điểm, chết tại Phong Dật trong tay dù tu đạt đến ngàn vạn số lượng. Giờ phút này Phong Dật hỗn độn châu bên trong, mấy trăm vạn bản mệnh âm khí lơ lửng giữa không trung, chờ đợi Phong Dật hấp thu. Phúc, ít như vậy, xem ra tiến vào dự đạo sườn núi tuyệt đối không thể bỏ qua những cái kia dự tu, khó được có thể thống khoái giết một trận, nếu là buông tha bọn hắn, mình chẳng phải là thiệt thòi lớn. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên liền biến mất tại trong lỗ đen, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới dự đạo sườn núi, mới vừa xuất hiện, một cỗ thấu xương âm phong thổi qua, để Phong Dật không nhịn được run rẩy một chút, thậm chí cảm giác được trong cơ thể mình một tia lực lượng bị âm phong cho mang đi. Lúc này Phong Dật mới biết tên kia tiên dự cảnh dự tu vì cái gì sẽ nói đừng để âm phong cho phá chết. Cái này phiến âm phong khu vực 10 phần to lớn, Phong Dật một bên đập lấy thất bảo thần đan, một bên hướng phía âm phong bên ngoài phóng đi, trên đường đi có thể nhìn thấy không ít dù tu tại âm phong phía dưới bị thổi tan, có thể thấy được cái này âm phong là kinh khủng cỡ nào. Ước chừng mấy chục giây thời gian, Phong Dật rốt cuộc lao ra âm phong khu vực. Mà giờ khắc này Phong Dật biết chết tại âm phong khu vực dù tu không có cái ngàn vạn, cũng có cái đo đếm trăm vạn, kỳ thật có thể tiến vào dù đảo sườn núi có 10 cái địa phương, tổng lại dù tu cũng chính là một hai ước số lượng. Dù đảo sườn núi, vô số đại năng vẫn lạc bên trong, ở chỗ này, liền cùng lúc đầu tiên giới không sai biệt lắm, chỉ có đặc biệt tu vi dược tu mới có thể tiến vào. Phong Dật nhìn thoáng qua những cái kia dược tu đào tẩu phương hướng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, giờ phút này là đi săn mùa, Phong Dật đương nhiên không thể bỏ qua. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, Long Ngạo Thiên, Thiên Ma, Đoạn Vô Ngân, Đàm Viễn Chí, Tiểu Mao Thử Phong Thiên, Sâu Nhỏ Phong Bác, Tiểu Khôn Bằng Phong Côn chính là Phong Dật các huynh đệ. Về phần Trang Mộng Điệp, Phong Dật ngẫm lại thôi được rồi, Trang Mộng Điệp muốn xuất hiện trên cơ bản trận này đi săn liền không có cái gì niềm vui thú có thể nói. Tứ đệ, đại ca. Mấy đạo thanh âm truyền đến, Đàm Viễn Chí kích động trực tiếp cho Phong Dật một cái ôm, không mấy năm trôi qua, rốt cuộc bị Phong Dật đem thả đi ra, cái này khiến Đàm Viễn Chí hưng phấn hận không thể thân Phong Dật một ngụm. Phong Dật tại dược vực chờ đợi một trăm mấy chục năm, hỗn độn châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa, thế nhưng là khoảng chừng vài vạn năm, cái này số thời gian vạn năm, mặc dù không phải như vậy tịch mịch được là để Đàm Viễn Chí chờ người rất là nhàm chán. Đại ca, ngươi cuối cùng đem chúng ta phóng xuất, ngươi được ta nhớ đến chết rồi. Đàm Viễn Chí vẻ mặt tươi cười hô, hai tay một mực nắm lấy Phong Dật bả vai không có buông ra. Được rồi, lại giao động, ta đều choáng, hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, chém giết dược tu càng nhiều càng tốt, đem dược tu bản mệnh âm khí thu sạch, ta có lớn dụng. Phong Dật phân phó nói, rốt cuộc có thể thoải mái tay chân. Phong Côn không ngừng xoa xoa tay trưởng đạo trong khoảng thời gian này cho hắn nghẹn hủy, tay ngứa ngáy khó chịu. Đi thôi, vạn sự cẩn thận, đây là truyền tống ngọc bội. Một người cầm một cái, gặp được tình huống đặc biệt, có thể thuấn gian truyền tống đến bên cạnh ta. Phong Dật một người cho bọn hắn một viên truyền tống ngọc bội đạo, những này truyền tống ngọc bội là Phong Dật mua sắm, bên trong đã bị Phong Dật thâu nhập khí tức của mình, chỉ cần bóp nát, liền có thể thuấn gian truyền tống đến bên cạnh mình cũng có thể xuất hiện tại bọn hắn bất luận người nào bên người. Đi! Trong nháy mắt, tám đạo thân ảnh xông về tám cái phương hướng, một trường giết chóc thức đi săn liền triển khai như vậy. Mấy canh giờ về sau, Phong Dật xuất hiện ở một chỗ âm trầm chi địa. Giờ phút này chết tại Phong Dật trong tay dược tu đã mấy vạn, mà đi tới nơi này, Phong Dật giác quan thứ 6 cảm giác được nơi này như có bảo bối. Phong Dật thân hình lói lên, đã rơi vào cái này phiến âm trầm chi địa, nơi này chính là một tòa núi cao. Phong Dật đứng núi cao phía trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ở tại phá vọng chi đồng xem xét dưới, xuất hiện trước mặt ba đạo khổng lồ cấm chế, cách này ba đạo khổng lồ cấm chế đều là dùng vô số nhỏ cấm chế tổ hợp mà thành, nếu như không phải mình thi triển phá vọng chi đồng còn thật không có phát hiện. Thật là cao minh thủ đoạn, vượt đạo cấm pháp, không biết cùng tiên đạo yêu đạo có cái gì khác biệt. Phong Dật cẩn thận tra xét, dần dần. Phong Dật bị vượt đạo cấm pháp hấp dẫn, đều nói người là tiếp cận nhất thiên đạo quy tắc tồn tại, cho nên tu luyện rất dễ dàng, thế nhưng là Phong Dật bây giờ lại muốn lật đổ cái này lý luận, không sai, người thật là tu luyện rất dễ dàng, thế nhưng là vượt đạo chỉ cần tu có tạo thành tuyệt đối phải so sánh tiên đạo chi tu càng thêm tiếp cận thiên đạo quy tắc. Phong Dật may mắn tra xét thiên đạo quy tắc. Mặc dù là mượn nhờ Trang Mộng Giao lính ngộ thời điểm thuận tiện xem xét, thế nhưng là để Phong Dật thù dùng không ít, thậm chí tại một số phương diện muốn so Trang Mộng Giao còn muốn lính ngộ thấu triệt. Chỗ Phong Dật xem xét phía dưới, phát hiện những cấm chế này lại có một tia thiên đạo quy tắc tồn tại, thế nhưng là liếc nhìn qua cũng không có phát hiện cái gì, nơi này khoảng cách cửa vào kỳ thật cũng không xa, chỉ là mấy canh giờ lộ trình, bởi vậy có thể thấy được. Những cấm chế này cỡ nào cao minh. Phong Dật thi triển phá vọng chi đồng không ngừng tra xét cái này ba đạo cấm chế. Một đạo cấm chế là bố trí tại trên một tảng đá. Một đạo cấm chế là bố trí tại hư không. Một đạo cấm chế là bố trí tại trên một cây đại thụ. Phong Dật tra xét hồi lâu. Hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo cấm chế. Muốn phá giải trên tảng đá cấm chế. Đạo này cấm chế chừng mấy ức vạn đạo cấm pháp tổ hợp mà thành, muốn phá giải cũng không phải là chuyện dễ dàng, Phong Dật lại không nhanh không chậm, một bên phá giải đạo này tổ hợp cấm chế, một bên nghiên cứu đạo này dược đạo cấm chế. Tục ngữ nói, vạn pháp quy nhất, kỳ thật cấm pháp cũng kém không nhiều, mặc dù nhìn vô cùng phức tạp, thế nhưng là nếu thật là hiểu, đây cũng là vô cùng dễ dàng. Phong Dật giờ phút này chính là tại ngộ, nhất pháp thông, vạn pháp thông, hiểu được một đạo dược đạo cấm pháp, liền sẽ hiểu thông vạn đạo dược đạo cấm pháp, cho nên Phong Dật cũng không sốt ruột. Thời gian chậm rãi xói mòn, Phong Dật đánh ra cấm pháp chẳng những không có biến nhanh, ngược lại càng ngày càng chậm, thậm chí về sau, mỗi đánh ra một đạo cấm pháp, đều cần mấy cái canh giờ. Thế nhưng là đang Phong Dật tại trải qua thời gian 10 ngày đánh ra một đạo cấm pháp về sau, Phong Dật trên mặt nở một nụ cười, hiểu cũng liền hiểu. Giờ phút này Phong Dật đánh ra cấm pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, từ 10 ngày một đạo biến thành mấy ngày một đạo, một ngày một đạo, mấy canh giờ, cho tới bây giờ, mỗi một ngừng đều là mấy ngàn nói cấm pháp đánh ra. Có ý tứ, nguyên lai cấm pháp còn có thể dạng này tổ hợp, tạo thành cấm chế lại có thể lắng lại phương viên mấy ngàn trượng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đây quả thực chính là ẩn nấp tốt nhất cấm chế a, vượt đạo cấm pháp. Không dung khinh thường, không dung khinh thường. Phong Dật thì thầm lấy, bài trừ đạo này dược đạo cấm chế tốc độ càng lúc càng nhanh, biết cuối cùng bố trí tại tảng đá kia bên trên cấm chế, rốt cuộc muốn bị Phong Dật phá trừ. Không tốt. Phong Dật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, đi theo liền thấy Phong Dật thân thể tựa như một đạo lưu tinh bắn về phía nơi xa, trong miệng cái phun ra một đạo đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể càng là không ngừng sụp đổ, cuối cùng chỉ hướng trở lên, cái này mới ngừng lại được. Sầm sầm sầm. Giờ phút này mới có từng đợt tiếng nổ mạnh truyền đến, chính là Phong Dật vừa rồi bài trừ dược đạo cấm chế địa phương. Phong Dật sắc mặt trắng bệch, thân thể hỏng mất hơn phân nửa. Lập tức tế ra mấy lần thất bảo thần đan ăn vào, Phong Dật thân thể khôi phục, trên mặt cũng có huyết sắc, chỉ gặp Phong Dật lắc đầu cười khổ lẩm bẩm nói. Xem ra, mình vẫn là xem thường dược đạo cấm pháp, cũng xem thường bố trí đạo này cấm chế dược tu. Phong Dật thân hình lói lên, liền đi tới trước đó bài trừ cấm chế địa phương, mà giờ khắc này, nơi này mặc dù phát sinh bạo tạc, lại không có chút nào hư hao, thậm chí Phong Dật trước đó bài trừ cấm chế đã khôi phục nguyên trang. Một vệt kim quang từ Phong Dật trong mắt bộc phát ra, Phong Dật lần này thi triển toàn lực, để phá vọng chi đồng phát huy đến cực hạn, rốt cục tại cái kia trên tảng đá cùng hư không bên trong thấy được một cây như ẩn như hiện cấm chế sợi tơ. Đạo này cấm chế sợi tơ chính là liền tại tảng đá cùng hư không cùng cây đại thụ kia phía trên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Thuộc vực 19. Hàn băng âm quan. Phong Dật lần này kinh ngạc, liền ăn tại cái này cùng liền tại tảng đá, đại thổ cùng hư không đạo này cấm chế sợi tơ phía trên, đạo này như ẩn như hiện cấm chế sợi tơ cao minh vô cùng, liền ngay cả Phong Dật ngay từ đầu thi triển phá vọng chi đồng cũng che giấu đi qua, mà đạo này như ẩn như hiện cấm chế sợi tơ chính là tiếp cận nhất thiên đạo quy tắc một đạo cấm chế sợi tơ. Phúc, tên đáng chết này, nếu như không phải tiểu gia xem thời cơ sớm, chỉ sợ trực tiếp liền bị nổ thành tro bụi. Bất quá, Phong Dật cũng là hết sức bội phục vị này dược đạo đại năng, đều đã chết đi người, thế mà còn có thể âm đến người khác, cái này cũng chính là mình, nếu như bị người đoán chừng thật liền bị nổ chết. Phong Dật ánh mắt không ngừng đảo qua ba đạo cấm chế, Phong Dật giờ phút này đã không có biện pháp. Ba đạo cấm chế chăm chú tương liên, co một chút đồng toàn thân, căn bản là không có cách phá giải, trừ phi có thể có ba người đồng thời thi triển. Phong Dật nghĩ đến cái này thời điểm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nếu như chính mình suy đoán là nói thật, cái kia bố trí cái này ba đạo cấm chế dù đạo đại năng rất có thể không là một người, mà là ba người, lại hoặc là thời gian quy tắc. Không có khả năng, không có khả năng. Làm sao có thể đồng thời thi triển ra ba loại khác biệt thời gian, đây tuyệt đối không có khả năng. Phong Dật nghĩ đến một cách không thể nào ý nghĩ, Nếu nói cái này ba đạo cấm chế là một người bố trí, thế nhưng là bố trí ba đạo cấm chế không cho phép muốn đồng thời gian bố trí xong, vậy liền cần ba cái khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, lúc này mới có hy vọng một người đồng thời bố trí xong ba đạo cấm chế, tới cuối cùng cái này ba loại tốc độ thời gian trôi qua lại có thể hợp lại làm một, cũng liền trở thành cái này một cái chặt chẽ tương liên tổ hợp cấm chỉ. Thế nhưng là ba cái khác biệt thời gian tốc độ chảy, Phong Dật tự hỏi, mình chưa từng nhìn thấy, liền xem như lúc đầu thủ trận người, Phong Dật cũng không có ở nơi đó cảm nhận được qua ba loại khác biệt tốc độ thời gian trôi qua. Chậm rãi, Phong Dật lần nữa tiến nhập tính ngộ bên trong, bất chi bất giác chính là số 10 ngày trôi qua, Phong Dật mở mắt ra nhìn thoáng qua ba đạo cấm chế, lần nữa nhắm mắt lại là số thời gian 10 ngày. Giờ phút này, Phong Dật thân thể động, mà lại tốc độ cực nhanh. Chỉ gặp Phong Dật không ngừng tại ba đạo cấm chế phía trên vượt qua lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, liền tựa như có vô số cái Phong Dật ở nơi đó di động, để cho người ta thấy hoa mắt hỗn loạn. Phong Dật trọn vẹn Mercedes Ben số khắc đồng hồ, bỗng nhiên, một bóng người phóng lên tận trời, chính là Phong Dật. Giờ phút này Phong Dật cúi đầu nhìn chằm chằm ba đạo cấm chế bên trên cái kia yêu nguyên lưu lại tàn ảnh, trong lòng dần dần xuất hiện một tia minh ngộ. Đáng tiếc, cái này một tia minh ngộ vẫn là quá mông lung, không cách nào làm cho Phong Dật đạt được tính thực chất trợ giúp. Có thể coi là như thế, Phong Dật cũng là cảm xúc rất nhiều. Dựa theo mình vừa rồi phỏng đoán, thời gian này tốc độ chảy có lẽ thật có thể đồng thời thi triển ra ba cái khác biệt thời gian, chỉ bất quá, Phong Dật làm không được. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi nói thời gian có thể tại rất nhỏ khu vực xuất hiện khác biệt tốc độ thời gian trôi qua sao? Có thể, đã từng ta liền thấy qua một vị đại năng, ở trên người hắn ta cũng cảm giác được khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, có đôi khi tựa như một vạn năm, có đôi khi tựa như một ngàn năm, có đôi khi chính là một nháy mắt, chỉ bất quá, ta cũng vô pháp với tới cái kia lĩnh vực, cho nên ta không thể giúp ngươi gấp cái gì. Bỉ Ngạn Hoa mặc dù giúp không được gì, thế nhưng là Bỉ Ngạn Hoa lời nói lại làm cho Phong Dật có một tia lòng tin càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Vị này vượt đạo đại năng chỉ sợ không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy, thời gian quy tắc chỉ sợ lĩnh ngộ đặc biệt cao thâm. Ai, nhập bảo sơn mà tay không về, đây quả thực chính là thế gian chuyện thống khổ nhất. Phong Dật than thở, bất quá Bỉ Ngạn Hoa lại nói rằng, có lẽ trong cơ thể ngươi những cái kia đại năng có thể phá vỡ những cấm chế này. Một câu, liền nhắc nhở Phong Dật. Phong Dật lập tức liên hệ Hồ Hán Tam. Hồ Hán Tam lắc đầu thở dài nói, tiểu tử, kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều, người này khả năng có được hóa thân, chỉ cần ba đạo hóa thân đồng thời bố trí cấm chế, đồng dạng sẽ xuất hiện hiệu quả như vậy. Được rồi, ta liền giúp ngươi một cách đi. Hồ Hán Tam nói xong, lập tức liền nhìn thấy một con to lớn con rơi xuất hiện tại Phong Dật trước mặt. Cái này to lớn con rơi xuất hiện, để tư không đều đang run rẩy, đại địa đều đang chấn động. Đây chính là Hồ Hán Tam bản thể, bất quá Hồ Hán Tam lại đem tu vi áp chế đến tôn linh cảnh đại viên mãn, miễn cho bị gạt ra khỏi đi. Hồ Hán Tam đại ca, ăn, một hồi ta phụ trách hai đạo cấm chế, còn lại một đạo cấm chỉ liền giao cho ngươi. Ta sẽ phối hợp ngươi phá giải tốc độ, có thể có bao nhanh liền thi triển bao nhanh. Hồ Hán Tam đáp, đi theo liền thấy Hồ Hán Tam hai tay bấm niệm pháp quyết. Một bóng người từ Hồ Hán Tam trên thân tách ra, chính là Hồ Hán Tam hóa thân. Bắt đầu. Vào thời khắc này, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo cấm pháp, đem trên tảng đá cấm chế bài trừ. Hồ Hán Tam hai bóng người đồng dạng đánh ra từng đạo cấm chế, cùng Phong Dật đồng thời cùng khắc phá vỡ hai bên ngoài hai đạo cấm chế. Ngay tại ba đạo cấm chế tất cả đều bài trừ thời khắc, Hồ Hán Tam gầm nhẹ một tiếng, trạp. Trong nháy mắt, Hồ Hán Tam hai tay hướng phía cái kia một cây kết nối ba đạo cấm chế sợi tơ chém tới, nhảy. Hình tam giác cấm chế sợi tơ trong nháy mắt liền bị Hồ Hán Tam chặt đứt. Sau một khắc, tại Phong Dật trước mặt cái kia cảnh sắc liền phát sinh biến hóa, một tòa cửa hang xuất hiện tại Phong Dật đáy mắt. Phong Dật a Phong Dật, Ta duy nhất một lần có thể trợ giúp cơ hội đã bị ngươi lãng phí, về sau, ta sẽ không lại ra tay trợ giúp ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hồ Hán Tam nói xong thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, thời khắc này Phong Dật trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, duy nhất một lần trợ giúp mình cơ hội, có ý tứ gì? Chẳng lẽ đời này Hồ Hán Tam bọn hắn chỉ có thể trợ giúp mình một lần không thành? Phúc! Sớm biết trực tiếp để ngươi đem dược vực dược tu đều tiêu diệt, không cần ta lao lực như vậy tiến vào dược đạo sườn núi. Phong Dật mắng to lấy thân hình lói lên, liền tiến vào trong huyệt động, mà tại Phong Dật thể nổi cái kia thần bí đại điện bên trong, Hồ Hán Tam chờ người đứng chung một chỗ, chỉ nghe Hồ Hán Tam cung kính nói rằng. Dược lão, những lời thề ước, ta đã hoàn thành, bất quá ta không có tính toán rời đi. Ta muốn thấy nhìn tiểu tử này đến cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì. Ăn, về sau không cho phép xuất thủ là được, bất quá, một chút tri thức tại lúc cần thiết vẫn là phải nói cho Phong Dật. Dược lão một mặt nghiêm túc nói rằng tựa như Hồ Hán Tam nói lời đều là thật, không có chỉ chữ hư giả. Cũng không biết chúng ta lúc nào có thể hoàn thành lời hứa, cũng không biết nơi đó biến thành hình dáng ra sao. Thanh dáng than nhẹ đạo, như có cái gì càng thêm chuyện bí ẩn, cái chỗ kia, là địa phương nào? Thanh dáng đại ca, ta tin tưởng, Phong Dật sớm muộn cũng có một ngày sẽ mang theo chúng ta rời đi nơi đây, đến lúc kia, chính là chúng ta lúc báo thù. Lôi Hổ cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói rằng thanh dáng gật đầu nói. Nếu như là Phong Dật còn thật có khả năng. Chuyện này... Không phải Phong Dật trước mắt có thể biết đến sự tình, nếu không đối với hắn sẽ sinh ra áp lực cực lớn, cho nên cái này tình hình tuyệt đối không thể truyền đến lỗ tai của hắn. Dược lão tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa, thanh dáng chờ người cũng riêng phần mình về tới mình trong thần điện tính ngộ, tu vô chừng mực, đây tuyệt đối là mỗi một vị tu sĩ mộng tưởng, chính là bọn hắn cũng không ngoại lệ. Lại nói Phong Dật tiến nhập trong huyệt động, một cỗ khổng lồ âm khí đập vào mặt, âm khí mười phần tinh thuần cho nên Phong Dật cũng không có buông tha, mà là đem những này âm khí đảo vào hỗn độn châu bên trong. Nếu như nói nơi này là một tòa hang động còn không nói nơi này là một tòa mộ địa, ngoại trừ cái kia tinh khiết âm khí bên ngoài, toàn bộ trong huyệt động đều tràn đầy tử khí, đây mới thực là tử khí. Ước chừng xâm nhập mấy vạn trượng khoảng cách, Phong Dật trước mặt rộng mở trong sáng, trước đó trong thông đạo mặc dù rất là rộng rãi, thế nhưng là so với nơi này đơn giản chính là cách biệt một trời, nhất là ở cách địa phương này, Phong Dật có thể cảm nhận được một cỗ cấm chế ba động. Phá vọng chi đồng thi triển tại Phong Dật đáy mắt lập tức xuất hiện vô số cấm chế, vô số tổ hợp cấm chế. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười khổ sở, bởi vì cái này địa phương chưa từng có bị người phát hiện qua, cho nên nơi này cấm chế bố trí yêu nguyên hết sức hoàn chỉnh, muốn phá giải, chỉ sợ muốn phí nhiều công sức. Bất quá, Phong Dật không có tính toán phá giải những cấm chế này, mặc dù những cấm chế này rất nhiều, nhưng là khe hở cũng là rất lớn. Phong Dật mượn nhờ phá vọng chi đồng tuyệt đối có thể từ những cấm chế này bên trong xuyên qua. Chỉ là đáng tiếc, Phong Dật cấm chế bản nguyên đã đổ cho Vân Mộng Kỳ, nếu không sẽ càng thêm tiện lợi, bất quá Phong Dật cũng không hối hận coi như về sau cấm chế bản nguyên không cách nào thu hồi, Phong Dật cũng không chút nào hối hận. Phá vọng chi đồng nổ bắn ra một vệt kim quang, Phong Dật tựa như một con chim ruồi, không ngừng tại một phiến cấm chế trong hải dương nhanh chóng xuyên qua chằn chọc xê dịch, tựa như chim ruồi Phong Dật trọn vẹn dụng đi mấy canh giờ, lúc này mới xuyên qua lớp cấm chế này hải dương, xuất hiện ở ba bộ hàn băng quan tài trước mặt. Phong Dật mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ gặp ba bộ hàn băng quan tài không ngừng toát ra âm hàn khí tức, nhất là ở cách địa phương này. Âm khí là phân nồng đậm, để ba bộ hàn băng trên quan tài mặt bao phủ một tầng âm hàn sương mù, có thể thấy được cái này hàn băng quan tài là cỡ nào âm hàn. Xem ra, Hồ Hán Tam đại ca nói đúng, bố trí cái kia nối liền cùng một chỗ ba đạo cấm chế là ba người đồng thời bố trí, thật sự là dọa ta kêu to một tiếng. Phong Dật lầm bầm đưa tay vừa đỡ, ba bộ hàn băng trên quan tài mặt âm hàn sương mù biến mất không thấy gì nữa. Lập tức ba bộ hàn băng trong quan tài cảnh tượng, mông lung xuất hiện tại Phong Dật đáy mắt. A! Phong Dật kinh nghi một tiếng, mặc dù cái kia ba bộ hàn băng trong quan tài cảnh tượng nhìn không chân thiết, thế nhưng là Phong Dật lại có thể nhìn thấy ba bộ hàn băng trong quan tài thế mà đều có được một đạo bản mệnh âm khí, tại quyển kia mệnh âm khí phía dưới là ba kiện hoa lệ phục sức. Chẳng lẽ không phải phân thân? Phong Dật có chút kinh ngạc, coi là ba bộ hàn băng trong quan tài dự tu đại năng chính là một người, chỉ bất quá hai cỗ là phân thân mà thôi, thế nhưng là ba đạo bản mệnh âm khí lại làm cho Phong Dật đẩy ngã ý nghĩ này. Chẳng lẽ là ba người? Hoặc là tam bảo thai? Nghĩ đến cái này, Phong Dật trong lòng có chút hiểu rõ, nếu như nói là ba người, rất khó đạt tới đồng bộ hiệu quả. Dù sao bọn hắn không có Hồ Hán Tam đại ca loại kia thế lực, duy nhất có thể xác định chính là ba người này hẳn là tâm ý tương thông tam bào thai. Phong Dật lập tức vươn tay hướng phía một bộ hàn băng quan tài. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Thuộc vực 20. Hàn quan âm tủy châu. Phong Dật tay vừa đỡ, hàn băng quan tài phía trên âm hàn sương mù biến mất không thấy gì nữa, hiện ra tại Phong Dật trong mắt chính là ba đạo bản mệnh âm khí. Phong Dật trong lòng mang theo nghi hoặc, lập tức vươn tay hướng phía một bộ hàn băng quan tài phía trên chạm đến mà đi. Sưu sưu sưu. Mấy đạo âm phong hình thành phi kiếm thẳng đến Phong Dật mặt mà đến. Phong Dật một cái thiết bản kiều thân thể hướng phía sau ngửa đi, mấy đạo âm phong hình thành phi kiếm sát Phong Dật mặt thẳng hướng giữa không trung. Đóa đóa đóa. Âm phong phi kiếm trực tiếp bắn vào đỉnh động biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật cả kinh là một thân mồ hôi lạnh, cái này mấy đạo âm phong phi kiếm nhìn như đơn giản thế nhưng lại chứa 10 phần lực lượng khổng lồ, một khi bị bắn trúng, mình coi như bất tử. Sợ rằng cũng phải lột một tầng ra. Phúc! Kém chút lại bị các ngươi âm đến. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ lấy, không còn dám tùy tiện ra tay, ngược lại lui về phía sau mấy bước, lúc này mới xuất ra một cây thiền trượng, một tay nắm lấy, nằm dạp trên mặt đất, không ngừng dùng thiền trượng một mặt gõ lấy ba bộ hàn băng quan tài. Sưu sưu sưu! Đóa đóa đóa! Trong nháy mắt, vô số âm phong phi kiếm tại Phong Dật xúc động hạ nhanh chóng bắn mà xuất, đem đỉnh động bắn ra vô số cái lỗ thủng con mắt. Phong Dật lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không ngừng mắng, nhờ có mình lớn một cái tâm nhãn, bằng không dưới sự khinh thường cho rằng bấy dập không có, vậy coi như tao ương. Cái này cũng chính là Phong Dật. Nếu là khác dược tu, chỉ sợ khi nhìn đến hàn băng quan tài bên trong bản mệnh âm khí, nhất định sẽ kích động đi lên cướp đoạt, coi như lòng đang mảnh, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới cái này âm phong phi kiếm là liên phát. Phong Dật cầm thiền trượng lần nữa nằm dạp trên mặt đất sao động mấy cái, cuối cùng không có âm phong phi kiếm tại bắn ra. Phong Dật lúc này mới yên tâm lại, đi đến hàn băng quan tài trước, duỗi ra tay của mình, trong nháy mắt liền đem hàn băng quan tài nắp quan tài cho nhấc lên. Mẹ nó! Phong Dật mắng to, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ gặp trải rộng ba phạm vi dày đặc âm phong phi châm điên cuồng nổ bắn ra mà xuất, uy lực của nó tuyệt đối không thua kém đường môn mưa to lôi hoa châm, phá vỡ hư không gào thét lên bắn tới. Sưu sưu sưu. Đóa đóa đóa. Vô số phi châm xuất vào mặt đất cùng vách động. Mà giờ khắc này Phong Dật đã sớm tiến nhập hỗn độn châu bên trong, đem hỗn độn châu hóa thành một viên hạt bụi nhỏ bám vào hàn băng quan tài phía trên, tại hết thảy đều bình tĩnh về sau, Phong Dật lúc này mới lách mình mà xuất, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đưa tay đem hàn băng trong quan tài bản mệnh âm khí nhận được hỗn độn châu bên trong. Đây là cái gì? Ngay tại Phong Dật cho rằng hàn băng trong quan tài không có vật phẩm khác thời điểm, Phong Dật đột nhiên phát hiện tại hàn băng trong quan tài còn có từng khỏa chân châu lớn nhỏ hạt châu, hạt châu 10 phần nhiều lắm, số lượng chỉ sợ không hạ mấy ngàn. Tiểu tử, xấu ngươi cũng may, đây là âm tủy châu, chỉ có tại âm hàn hoàn cảnh dưới đi qua thời gian dài biến hóa mới có thể hình thành, Dựa theo số lượng này đến xem, nơi này tối thiểu nhất có vài chục cái kỷ nguyên không có bị người phát giác. Ngay tại Phong giật nghi hoặc những này hạt châu là cái gì thời điểm, Hồ Hán Tam thanh âm lần nữa truyền đến, để Phong giật minh bạch những này hạt châu là âm tủy châu. Âm tủy châu? Có cái gì làm dụng? Ai có đôi khi thật không biết ngươi cái này đầu là nghĩ như thế nào, cái gì đều không biết không nói, vận khí còn bảo dạp, luôn luôn có thể có được một chút thiên tài địa bảo. Cái này âm tủy châu mỗi một khỏa liền giá trị liên thành, có thể hấp thu âm tủy châu bên trong âm hàn chi khí, loại này âm hàn chi khí vừa vặn thích hợp ngươi âm hàn chi thể. Cũng có thể dùng đến luyện chế pháp bảo hoặc là xuất ra đi bán ra cũng được. Mỗi một khỏa đều sẽ có được ngươi không tưởng tượng nổi giá trị, thậm chí âm tủy châu tại bất luận cái gì một giới, giá trị đều vô cùng không ít. Phong giật trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, bảo bối đương nhiên được, không thể bỏ qua bất luận cái gì một viên, đem âm tủy châu thu vào. Phong giật bắt đầu chỉnh lý cái thứ hai hàn băng quan tài, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, lúc này mới hai cái thứ hai hàn băng trong quan tài vật phẩm toàn bộ đều thu vào, đồng dạng cũng là mấy ngàn khỏa âm tủy châu. Bắt trước làm theo, cái thứ ba hàn băng quan tài đồng dạng bị Phong giật bỏ vào trong túi, nhìn chung quanh một chút, tại không có bất kỳ cái gì vật phẩm, Phong giật quay người liền phải rời đi, thế nhưng là Hồ Hán Tam lúc này lại mắng to. Tiểu tử, ngươi đơn giản chính là ném đi dưa hấu lấy hạt vừng, đồ tốt nhất ngươi còn không có lấy đi đâu. Đồ tốt nhất? Ai, về sau ta làm sao yên tâm ngươi đi sông sáo giang hồ, đồ tốt nhất liền cái này hàn băng âm quan a, chỉ có vật này mới có thể ngưng tụ ra âm tủy châu, ngươi có chịu không? Phong giật sững sờ, hận không thể quất chính mình một cái miệng rồng chết a. Đúng vậy a, cái này hàn băng âm quan chính là sản xuất âm tủy châu đồ vật, ném vào thời gian của mình tốc độ chảy chi địa, gấp 500 lần tốc độ, đủ để ngưng tụ ra âm tủy châu, mình làm sao đem cái này gốc giả quên mất. Vung tay lên, ba bộ hàn băng âm quan liền bị thu vào, cất giữ trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa, đồng thời đem mình thu lấy bản mệnh âm khí toàn bộ cất giữ trong hàn băng âm quan bên trong, lúc này mới thi triển phá vọng chi đồng cùng tơ liễu thân pháp xuyên ra cấm chế hải dương, về tới trên vách đá. Vừa đến trên vách đá, Phong giật ánh mắt liền băng lánh quét qua, một đạo ẩn tàng ở hư không thân ảnh tại Phong giật phá vọng chi đồng dưới hiện ra. Thật sự là không nghĩ tới còn có người có thể phát hiện được ta thân ảnh. Biết mình bị phát hiện, cái kia đạo ẩn tàng ở hư không thân ảnh xuất hiện ở Phong giật trước mặt. Người này sắc mặt trắng bệch, người mặc màu đen áo dài, đỉnh đầu mang theo một đỉnh nhỏ mũ mềm, trên mặt đều là một tia băng lãnh ý cười. Phong giật những mày, đánh đáy lòng cảm giác người này không đơn giản, cũng không phải là mình chém giết những cái kia dù tu tại trên người. Người này có một loại để cho mình cảm giác không thoải mái. Khẩu khí thật lớn, ngươi thật coi mình là không khí, ai cũng nhìn không thấy sao. Phong giật châm chọc khiêu khích hô. A, ngươi không biết ta. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Người kia kinh nghi một tiếng, đi theo cười ha hả, chỉ thấy người này thân ảnh lóe lên, liền đi tới Phong giật bên người mấy chục trượng địa phương ngừng lại. A, lại là tiên tu. Người kia mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc hô, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, căn bản cũng không có nghĩ đến có tiên tu sẽ tiến vào dược vực, càng là tiến nhập dược đạo sườn núi. Thật sự là không có tới trước, tiên tu thế mà tiến nhập dược vực. Vẫn chưa có người nào phát hiện, không biết các hạ danh hào. Phong giật. Tại hạ dụ sát, nhìn các hạ tu vi hẳn là đạt đến nửa bước thân người cảnh tu vi, chỉ bất quá vì sao sẽ xuất hiện tại dụ đảo sườn núi đâu. Phong giật trong lòng nhảy một cái, cảm giác bất an càng sâu, tựa như cái này dụ sát tu vi cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, nhất là cái này dụ sát thế mà có được. Thân thể. Dược tổ. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào dược sát, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Dược tổ, đây chính là tương đương với chân thần cảnh trở lên tiên đạo đại năng, thế nhưng lại xuất hiện ở trước mặt mình. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà ngay cả dược tổ cũng biết, xem ra ngươi cũng biết dược tu chỉ có vốn có thân thể điều kiện tiên quyết, mới có cơ hội đột phá đến dược tổ đi, không đơn giản, thật sự là không đơn giản, thậm chí ngươi thân thể lại là chân âm chi thể, cũng là một loại đỉnh tiêm thân thể, chẳng lẽ ngươi là tiên đạo cùng dược đạo song tu? Tử sát híp mắt lầm bầm, nói đến phần sau, thần sắc càng là kinh ngạc, tiên đạo dược đạo song tu, mình thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, nhưng là bây giờ lại chính mắt thấy. Phong giật càng là cùng dược sát đối hỏi, trong lòng thì càng kinh ngạc, tại dược sát trước mặt, mình tựa như không có bí mật, tùy tiện cũng làm người ta cho xem thấu. Giờ khắc này, phong giật thân hình lói lên. Liền muốn rời khỏi cái này dược sát tu vi, coi như không có đạt tới thật tôn cảnh, cũng là chủ dược cảnh đại viên mãn, mình tuyệt đối không phải địch thủ, chỉ bất quá phong giật trong lòng vẫn là nghi hoặc, vì cái gì người này có thể tiến vào dược đạo sườn núi đâu? Không phải nói dược đạo sườn núi chỉ có thể là tôn linh cảnh đại viên mãn tu vi mới có thể tiến vào sao? Thế nhưng là phong giật vừa định bỏ chạy, dược sát thế mà liền ngăn tại trước mặt hắn, chỉ nghe dược sát cười nói. Phong giật đạo hữu không cần vội vã như thế, vừa rồi nhìn ngươi từ phía dưới trong huyệt động đi ra, có phải hay không đạt được bảo bối gì? Tục ngữ nói, gặp mặt phân một nửa, ngươi nhìn cái này. Dược sát không ngừng xoa xoa hai tay, để phong giật cảm giác mười phần buồn cười. Phong giật là thật không muốn cùng người này dây dưa, chỉ nghe phong giật nói. Ở bên trong mặc dù đạt được một vị đại năng bản mệnh âm khí, bất quá bản mệnh âm khí không thể cho ngươi, trừ cái đó ra, ngươi xem một chút cái này có thể hay không. Quát quát quát. Liên tiếp ba đạo phá không thanh âm truyền đến, ba viên âm hàn âm tủy châu bắn về phía dược sát mặt. Dược sát chỉ là khinh khinh vừa đỡ tay, ba viên âm hàn âm tủy châu liền bị nắm ở trong tay. Âm tủy châu, đồ tốt. Dược sát kinh ngạc hô, phong giật thì là những mày trong lòng cảm thấy sự tình nếu không diệu quả nhiên, dược sát trên mặt nụ cười nói rằng. Phong giật đạo hữu, nếu như ta không có nhìn lầm, nơi này, còn có nơi này, hẳn là ba đạo cấm chế, loại cấm chế này mười phần phức tạp, muốn phá vỡ. Ngoại trừ thời gian quy tắc muốn đại triệt đại ngộ bên ngoài, chỉ có ba cái tâm ý tương thông người mới có thể mở ra, lấy suy đoán của ta, nơi này hẳn là có ba người, mà cái này ba cái hẳn là tam bào thai. Phong giật trong lòng kinh hãi không thôi, thế nhưng là cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là nhìn chằm chằm dược sát, mà dược sát lại tiếp tục nói rằng, tam bào thai, ba đạo bản mệnh âm khí. Muốn ngưng tụ ra âm tủy châu, nhất định phải có hàn băng âm quan, sau đó đi qua vô số năm ngưng tụ, mới có thể ngưng tụ thành một viên đến chắc hẳn đạo hữu nơi nào còn có. Phong giật chân thực bó tay rồi, cái này dược sát tuyệt đối không chỉ tôn linh cảnh, một cái tôn linh cảnh dược tu chỗ nào có thể có được dạng này học thức. Thật tôn cảnh. Người này nhất định là thật tôn cảnh thậm chí cao hơn chân tiên cảnh hoặc là chân quân cảnh dược tổ. Phong giật trong lòng kinh đào hãi lãng bất quá lại cũng không có cái gì lo lắng có thể tại dược đạo sườn núi, liền xem như thật tôn cảnh đại năng cũng muốn đè ép tu vi, nếu không tu vi bạo phát đi ra, sẽ bị dược đạo sườn núi quy tắc trực tiếp cho chen đi ra. Phong giật đạo hữu có thể hay không đem hàn băng âm quan cho tại dưới có lớn dụng, ta có thể dùng bảo vật đến trao đổi. Tuyển sát cười hỏi trong mắt nhưng lại có một tia âm tàn, chỉ sợ phong giật nếu là không giao ra hàn băng âm quan, tuyển sát liền sẽ giết phong giật một nửa. Ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Chuẩn vực 21. Chiến dược sát. Phong giật không có nhiều nói nhảm, dược sát muốn hàn băng âm quan, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, hiện tại phong giật duy nhất hối hận chính là lãng phí ba viên âm tùy châu. Dược sát bỗng nhiên lộ ra một bộ thần sắc dữ tợn, năm ngón tay như câu hướng phía phong giật chộp tới. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, nhìn xem tiên đạo dược đạo song tu người đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Năm đạo kình phong phá vỡ hư không gào thét lên hướng phía Phong Dật mặt mà đến, cái kia bén nhọn tiếng xé gió, để Phong Dật đáy lòng dâng lên một hơi khí lạnh, giờ phút này đã không phải là lưu thủ thời khắc. Ầm vang ở giữa, Phong Dật bộc phát ra toàn bộ tu vi, một tôn mấy chục vạn trượng to lớn chân thân xuất hiện, chính là Phong Dật dung hợp ba đạo đạo thể. Tôn này chân thân xuất hiện, để Phượng Sát trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi theo liền giữ tợn cười nói, chập chập chập, thật sự là không nghĩ tới, ngươi còn mang đến cho ta ngoài ý muốn kinh hỉ, chịu chết đi. Vượt sát gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay lần nữa tăng thêm mấy thành lực lượng thẳng đến Phong Dật mặt mà đi, mà Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy chân thân trong tay nhiều hơn một thanh hư ảo thiên lưới đao phía trên tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, tại vượt sát công tới thời điểm, hung hăng hướng phía vượt sát bổ tới. Ngày này lưới đao chính là Phong Dật thi triển thiên huyễn trảm nhật pháp. Thiên lưới đao trong nháy mắt liền triển khai hư không to lớn, thiên lưới đao tựa như muốn bổ thiên địa, rơi xuống vượt sát đỉnh đầu, vượt sát gầm nhẹ một tiếng đồng dạng tế ra một kiện pháp bảo, món pháp bảo này thành trảo chết hình dạng, phía trên thế mà còn có thô đen lông tóc, xem xét chính là biết là một con hung thú móng vuốt, keng. Một tiếng chấn thiên đông tây tiếng va đập, thiên lưới đao cùng vượt sát pháp bảo móng vuốt trong nháy mắt đụng vào nhau, chỉ mỗi ngày lưới đao ầm vang sụp đổ, hóa thành ánh sao lấp lánh biến mất giữa thiên địa, mà vượt sát pháp bảo đồng dạng tại thiên lưới đao công kích phía dưới thoát ly vượt sát khống chế, bắn về phía đại địa. Đóa! Vượt sát pháp bảo ứng thanh xuất vào đại địa. Răng rắc! Ầm ầm! Đại địa trong nháy mắt bị mở bung ra một lỗ hổng khổng lồ, lỗ hổng không ngừng lan tràn, không nhỏ khoảng khắc liền tạo thành một đảo sâu không thấy đáy hồng câu, Phong Dật trước đó chỗ đứng vách núi không ngừng đổ sụt, trong nháy mắt liền thấp một nửa. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn vẩy ra, mặc dù Phong Dật cùng Phượng Sát chỉ là đánh nhau chết sống một cái, thế nhưng lại để chung quanh tựa như thiên băng địa liệt, khiến người sợ hãi. Vượt sát năm ngón tay mở ra, vẫy tay, móng vuốt hình dạng pháp bảo trực tiếp từ mặt đất bắn ra, về tới vượt sát trong tay. Vượt sát giờ phút này chẳng những không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm nhận được vẻ kích động toàn thân run rẩy, ngay cả cái kia pháp bảo đều tại vù vù. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới chiêu thứ nhất liền bị ngươi đánh bại, cái này khiến trong cơ thể ta cái kia băng lãnh máu tươi đều cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Tuyệt sát cười lớn, trong nháy mắt liền xông về Phong Dật, trong tay móng vuốt hướng phía Phong Dật đầu hung hăng đập tới, bén nhọn tiếng xé gió tựa như ruột khúc lang hào, để Phong Dật thần kinh có chút căng cứng. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, xá lợi Phật quốc trong nháy mắt xuất hiện lên đỉnh đầu, từng đợt phản văn thiện sướng từ cái kia xá lợi Phật quốc bên trong truyền ra, chính là cái kia Phong Dật tự sáng tạo lục tự chân ngôn, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Một cỗ khổng lồ Phật quang bao phủ phương viên 10 vạn trượng phạm vi, phàm là Phật quang bao phủ địa phương, lập tức trở nên xuân về hoa nở, cái kia thấu xương âm phong biến mất không thấy gì nữa. Phật đạo. Tuyệt sát kinh hô một tiếng, rút về vượt trào, thân thể nhanh lùi lại thối lui ra khỏi Phật quang phạm vi bao phủ. Thật là làm cho ta thật là vui, không nghĩ tới ngươi còn thân kiêm Phật đạo. Tuyệt sát toàn thân run rẩy hô. Giờ khắc này, Tuyệt sát có chút cảm giác mình sắp áp chế không nổi thân thể phong ấn, muốn triệt để bạo phát đi ra, thế nhưng là Tuyệt sát biết, mình nếu là mở ra phong ấn, liền sẽ bị Tuyệt đạo sườn núi trong nháy mắt gạt ra khỏi đi. A-di-đà Phật, bần tăng pháp danh Tử Dật, vị thí chủ này còn không nhanh nhanh phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, tin Phong Dật đến vĩnh sinh, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Giờ khắc này, Phong Dật huyên một tiếng Phật hiệu, cái kia lục tự chân ngôn từ trong miệng sáng sủa mà xuất, cái kia để cho người ta run rẩy Phật quang tại Phong Dật trên thân càng là nổ bắn ra mà xuất, trong nháy mắt thẳng tới hư không mấy chục vạn trượng, để phương viên mấy ngàn vạn dặm xa dù tu tất cả đều phát hiện Phong Dật bạo phát đi ra Phật quang. Giờ phút này, Phong Dật trang nghiêm mà túc trọng, nhất là nó phía sau cái kia một tôn chân thân càng là tản mát ra từng cỗ khổng lồ Phật lực, để cái kia hư không đều vì đó run rẩy. Một đóa mấy chục vạn trượng kim liên xuất hiện ở phong giật tỏa hạ, kim liên tản mát ra vạn đạo kim quang, đem cái này mờ tối ngày nay chiếu vàng ấm ánh. Từng đạo to lớn phản văn trực tiếp oanh dường hư không, hướng phía rùa sát chấn áp tới, cái kia phản văn phía trên càng là tản ra một cỗ kinh khủng Phật lực. Rùa sát giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi thêm thần sắc kích động, trong nháy mắt biến thành dữ tợn, đi theo liền nghe đến một tiếng chấn thiên gào thét. Một con mấy trăm vạn trượng cử thú xuất hiện ở hư không bên trong, cái này cử thú nhìn tựa như là một con mèo to. Cái này mèo to trên thân tràn đầy hỏa hồng nhan sắc, ở trong đó lại xen kẽ lấy từng đạo lục sắc, hai bên sườn phía trên càng là có được một đôi bạch cốt cánh, cánh phía trên có được một tầng thật mỏng màng thịt, ở tại đỉnh đầu thế mà còn có mú phượng, còn có một đôi cứng rắn trưởng miệng, liền tựa như phượng hoàng tại mèo rừng tạp giao về sau sản phẩm. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi, đây là một con đỏ phượng lục thần mèo, có được đỏ phượng cùng lục thần mèo huyết mạch, uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhất là tốc độ cực nhanh, mà lại cực kỳ rào hoạt, chỉ tiếc, cái này xích phong lộ thần mèo tu vi không có buông ra, nếu không ngươi chỉ có con đường trốn. Hồ Hán Tam thanh âm vang ở phong giật trong ấp, phong giật nhíu mày lại. Không có cái gì thần sắc kinh hoàng, trong miệng vẫn là sáng sủa lục tự chân ngôn, cái kia phản văn yêu nguyên áp sập hư không hướng phía rùa sát chấn áp tới. Mèo. Một tiếng chấn thiên mèo kêu, hư không nhất thời run rẩy lên, một đạo khổng lồ sóng âm hướng phía phong giật vị trí đánh tới, giờ khắc này phản văn thiện sướng cùng mèo kêu sóng âm trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra tựa như lôi minh tiếng vang. Mèo. Tuyển sát lần nữa phát ra một tiếng meo giống, duỗi ra một chảo, hướng phía phong giật hung hăng chộp tới. Tại một chảo này phía dưới, hư không đều đang chấn động, có thể nhìn thấy tuyển sát một chảo này những nơi đi qua, hư không đều tại đổ sụt. Kim linh thiên sóng pháp. Theo phong giật pháp quyết không ngừng đánh ra, từng đạo mãnh liệt sóng lớn không ngừng cuồn cuộn lấy thẳng đến tuyển sát mà đi, sóng sau cao hơn sóng trước. Một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Giờ phút này, phong giật hóa thân thành một con mấy chục vạn dặm côn cá, thân thể to lớn không ngừng trong hải dương này sôi trào, càng là tăng lên sóng lớn uy năng. Cái kia ngập trời sóng lớn không ngừng đụng chạm lấy rùm sát thăm dò qua tới một trào này, mỗi một lần đều có thể để rùm sát móng vuốt chậm dần mấy phần, mấy tức qua đi, rùm sát móng vuốt rốt cuộc bị cản lại. Mà cái kia thao thiên cử lãng cũng biến mất không thấy gì nữa. Phong giật lần nữa hóa thành thân người, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia trăm vạn trượng đỏ phượng lục thần mèo, trong lòng kinh hãi vô cùng. Cái này rùa sát bản thể tuyệt đối là cường đại để cho mình muốn xuất ra toàn bộ thực lực mới có thể tới đối kháng. Thế nhưng là mình lại không dám bộc phát ra đạo thể tu vi, chỉ có thể lấy rùa đạo tu vi khống chế, tiếp tục như vậy, chỉ sợ cuối cùng thua trận chính là mình. Ngay tại phong giật tự định giá thời điểm, rùa sát bản thể thế mà động, thân thể to lớn dẫn động tới hư không không ngừng chấn động, giờ khắc này, rùa sát bản thể di động một cái, hư không đều tại vỡ vụn tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn, cái kia hư không toái phiến càng là giống pha lê, soạt rung động. Phong giật cũng không cam chịu yếu thế, đằng không mà lên, hóa thành một con kim sĩ đại bàng. Hai cánh mở ra mấy chục vạn dặm, ngay cả ngày nay che đi một nửa, một tiếng thanh thúy kêu to từ kim sĩ đại bàng trong miệng truyền ra, đi theo kim sĩ đại bàng hai cánh hướng phía rùa sát bản thể hung hăng một chạm. Phong giật không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể không ngừng công kích mới có thể sinh ra chấn nhiếp hiệu quả, mà lại phong giật cũng không có ý định chém giết rùa sát, bởi vì phong giật biết mình căn bản chém giết không được. Cho nên phong giật làm hết thảy cũng là vì bước lui rùa sát. Thế nhưng là phong giật đoạt được bảo vật, rùa sát là biết đến, nhất là cái kia hàn băng âm quan đối rùa sát có lớn dụng, cho nên rùa sát trong lòng lại là muốn đem phong giật chém giết, lấn mất phong giật bảo vật. Ngay tại phong giật biến thành kim sĩ đại bàng hai cánh chém xuống thời điểm, rùa sát bản thể bỗng nhiên liền dương đầu lên sọ, mở cái miệng rộng. Hướng phía phong giật phun ra một đạo mấy vạn trượng chi cử âm khí cột sáng, nói là cột sáng có chút nổi bật, bởi vì đạo này âm khí cột sáng chính là đen kịt nhan sắc. đen kịt âm khí cột sáng phun ra trực tiếp đem hư không xuyên ra một đạo to lớn lỗ đen, gào thét lên thẳng đến Phong Giật biến thành kim sĩ đại bàng mà đi. Ầm ầm, rầm rầm, một nháy mắt hai liền đụng vào nhau, tuyệt sát bản thể chỉ là lắc lư mấy lần mà Phong Giật biến thành kim sĩ đại bàng lại là hướng về sau bay đi. Bất quá hai cánh khẽ vỗ, một cái duyên dáng đường vòng cung vạch ra, Phong Giật biến thành kim sĩ đại bàng liền ngừng lại. Mặc dù không gọi được tám lạng nửa cân, thế nhưng là Phong Giật cũng không có lạc bại, chỉ là vượt sát chính là nương tựa theo thân thể trọng lượng ưu thế mới khiến cho thân hình vững chắc. Ngay tại Phong Giật cho rằng vượt sát muốn nói gì thời điểm, lại đột nhiên ở giữa phát hiện vượt sát thế mà mở ra thịt của mình ăn, cái này mở ra thế mà so với Phong Giật biến thành kim sĩ đại bàng còn muốn to lớn, chừng trăm vạn dặm. Hai cánh bỗng nhiên lói lên, mượn nhờ to lớn lực đẩy, vượt sát bản thể dương nanh múa vuốt hướng phía Phong Giật bắt giết mà đến. Hừ, muốn cận chiến tiểu gia liền bồi ngươi chơi đùa. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, không có tài giữ lại kim sĩ đại bàng thân thể, mà là biến thành bản thể trong tay xoát một cái, nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là chém yêu phong ma kiếm. Phong Giật cầm trong tay chém yêu phong ma kiếm, uy phong lẫm liệt, tựa như một tôn sát thần, toàn thân đều phóng xuất ra một cỗ khổng lồ sát khí, lại thêm chém yêu phong ma kiếm phía trên phát ra một cỗ phong sát khí tức, càng làm cho Phong Giật trở thành một tôn thần để. Giờ khắc này, vượt sát cái kia thân thể cao lớn rõ ràng chậm lại, bất tài khoảng khắc liền đứng tại Phong Giật trước mặt, chỉ gặp vượt sát bản thể biến mất không thấy gì nữa, vượt sát đã hóa thành hình người, chỉ gặp vượt sát nhìn chằm chằm Phong Giật trong tay chém yêu phong ma kiếm, hừ lạnh một tiếng, thế mà nhanh chóng đi. Phong Giật mở rộng tầm mắt, chửi nhỏ một tiếng. Phúc, sớm biết như thế, tiểu gia đã sớm tế ra chém yêu phong ma kiếm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 724. Thủ vực. Nhị nhị. Làm tổn thương ta huynh để người giết không tha. Thủ sát cảm nhận được chém yêu phong ma kiếm bên trên phát ra khí tức khủng bố, cho nên thủ sát đi. Hắn không sẽ đem vô dụng thời gian đều lãng phí ở Phong Giật trên thân, hàn băng âm quan không chiếm được, không có nghĩa là vượt sát tìm không thấy khác bảo bối, cho nên vượt sát đi. Đương nhiên, Phong Giật cũng minh bạch điểm này, tại mình tế ra chém yêu phong ma kiếm thời điểm, Phong Giật liền nghĩ minh bạch vượt sát không có nắm chắc chém giết mình, coi như mình chém yêu phong ma kiếm không cách nào chém giết vượt sát. Vượt sát chỉ sợ cũng sẽ bộc phát ra toàn bộ tu vi, từ đó bị gạt ra khỏi vượt đảo sườn núi, cho nên vượt sát mới đi. Bất quá, Phong Giật cùng vượt sát đại chiến cũng không có kết thúc. Phong Giật biết, giống vượt sát dạng này đại năng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha con mồi của mình. Đây đối với vượt sát tới nói là không sáng suốt. Ngay tại Phong Giật thu chém yêu phong ma kiếm cùng Xá Lợi Phật Quốc muốn rời đi thời điểm, bốn phía lập tức truyền đến vô số đạo khổng lồ thần thức. Nói là khổng lồ, chỉ là đối với dược đạo tu vi tới nói, Phong Giật biết mình mới vừa rồi cùng dược sát đại chiến nhất định sẽ gây nên đông đảo dược tu chú ý, chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn tới nhanh như vậy. Phong Giật lơ lửng giữa không trung, trên người âm khí không ngừng phóng thích mà xuất. Một đôi mắt lạnh lẽo âm trầm quét mắt phương xa, những cái kia dược tu điên cuồng trùng sát mà đến, từng cái gầm thét, tựa như muốn đem Phong Giật chém thành muôn mảnh. Bất quá, trong đám người, luôn luôn có từng theo Phong Giật chiếu qua mặt dược tu, thần thức xem xét, lại là Phong Giật, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, cái này khiến bọn hắn tránh thoát một trận sát kiếp. Tiên tu, lại là tiên tu, giết hắn. Phong Giật lần này cũng không có che giấu mình tiên tu khí tức, chỉ là đem tu vi đặt ở mộng linh cảnh đại viên mãn, cho nên cũng không sẽ bị vượt đảo sườn núi cho gạt ra khỏi đi. Giờ phút này những cái kia vượt tu tựa như giống như điên trùng sát mà đến, Phong Giật há có thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Giết! Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, biến hóa trưởng lập tức đánh ra, một tiếng trầm thấp long ngâm truyền vào đám người lỗ tai, chỉ gặp một con âm khí biến thành chân long dương nanh múa vuốt xông về phía trước. phạm vi công kích bên trong dược tu lập tức oanh ra quyền lực của chính mình, hướng phía chân long đập tới, được là chân long mở cái miệng rộng trực tiếp đem quyền lực của bọn họ thôn phệ, thân thể trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, đi theo liền mở cái miệng rộng cắn lấy mấy tên dược tu trên thân thể, đem nhai nhão nhoẹt, cái kia một đạo bản mệnh âm khí bị chân long cất giữ trong bụng, để nó hình thể lần nữa biến lớn mấy lần, dư uy càng thêm cường đại, trong nháy mắt lại nuốt mười mấy tên dược tu, lúc này mới tán loạn ra. Phong giật tại đánh ra biến hóa trưởng về sau, từng quyền oanh ra, để những cái kia đến gần dược tu tất cả đều bị quyền kình oanh thành cặn bã. Một lúc sau, những cái kia dược tu rốt cuộc minh bạch tới, phong giật là không thể địch lại, trong nháy mắt liền phải đào tẩu. Một đầu mấy chục vạn dặm côn cá xuất hiện, thân thể một cách bốc lên trực tiếp đè chết mấy vạn dược tu, nhưng mà từng đạo kinh khủng sóng lớn càng là cuồn cuộn lấy hướng phía trốn chối dược tu mà đi. Mấy chục lãng chiều qua đi, một thanh khổng lồ thiên lưới đao xuất hiện ở trong hư không, một đao rơi xuống, lại là mấy chục vạn dược tu hóa thành bản mệnh âm khí. Phong giật hóa thành bản thể, hai tay không ngừng hướng phía vồ vào không khí, mỗi một lần bắt lấy, liền có thể mang về mấy trăm đạo bản mệnh âm khí. Sau nửa canh giờ, hơn trăm vạn bản mệnh âm khí toàn bộ tiến nhập phong giật hỗn độn châu bên trong. Phong giật không biết mình rốt cuộc cần bao nhiêu bản mệnh âm khí mới có thể để mình dược đạo tu vi tăng lên tới tôn dược cảnh, cũng chính là tiên tu thân người cảnh, cho nên phong giật chỉ có không ngừng dự trữ để cho mình tránh lo âu về sau mới có thể. Ngay tại phong giật thu lấy bản mệnh âm khí thời điểm, đưa tin ngọc bội lập tức vang lên, phát ra cầu cứu không phải người khác, chính là Đoạn Vô Ngân. Phong giật lập tức bóp nát một khối truyền tống ngọc bội, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đoạn Vô Ngân trước mặt. Giờ phút này, một thanh âm phong đo đo trường kiếm chính hướng phía Đoạn Vô Ngân đỉnh đầu bổ tới. Keng, phốc, một tiếng chấn thiên động địa tiếng va đập truyền đến, một bóng người bay ngược mà đi. Phun ra một đường âm khí, chính là tên kia công kích Đoạn Vô Ngân dù tu tại phong giật một kiếm phía dưới trực tiếp đánh lui. Nếu như không phải là vì nghĩ cách cứu viện Đoạn Vô Ngân, phong giật một kiếm này tuyệt đối phải đem đối phương chém giết. Phong giật nhìn thoáng qua Đoạn Vô Ngân, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận, chỉ gặp Đoạn Vô Ngân giờ phút này đã không có nửa người, ăn máu đỏ tươi rải đầy hư không, sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng. Không có một tia huyết sắc, cánh tay cũng chỉ còn lại có một con, ngay cả đầu đều bị lột một phần mười. Dù sao đi nữa, màu trắng đầu ấp hòa với máu tươi bỏ ra Đoạn Vô Ngân một mặt. Trực tiếp bắn ra một viên thất bảo thần đan cho Đoạn Vô Ngân ăn vào, Đoạn Vô Ngân thân thể trong nháy mắt liền mọc ra, khí tức cũng biến thành bình ổn, mở to mắt thấy là phong giật, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Trước đừng bảo là, ta trước cầm xuống người này lại nói. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tên kia muốn chạy trốn dược tu bên người, đưa tay chộp một cái, năm ngón tay như câu trực tiếp đổi lên tên này dược tu trên đầu. Giơ tay chém xuống, xoát xoát chính là mấy kiếm, tên này dược tu tứ chi lập tức bị phong giật cho nạo xuống dưới, một cỗ âm khí không ngừng xông ra, mà cái này âm khí liền tựa như máu tươi của hắn. Làm tổn thương ta huynh đệ người, giết không tha. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay trực tiếp ấn vào đối phương đầu lâu, trong nháy mắt liền xuất hiện năm cái lỗ thủng con mắt, một cỗ lực lượng thuận năm cái lỗ thủng con mắt vọt vào tên này dược tu thân thể, chỉ gặp tên này dược tu thân thể run lên, căn cơ trực tiếp bị phong giật đánh gãy, đi theo phong giật tay hất lên, liền đem đối phương ném tới Đoạn Vô Ngân trước mặt. Đoạn Vô Ngân hai mắt tựa như phun ra hỏa diễm, một chưởng vỗ tại đối phương đầu lâu phía trên, đem đối phương đánh chết, thân thể của đối phương tựa như ion sụp đổ, chỉ để lại một đạo tinh thuần bản mệnh âm khí. Phong giật đại ca. Không biết khi nào lên, Đoạn Vô Ngân đối với phong giật xưng hô liền cùng Đàm Viễn Chí, biến thành phong giật đại ca, phong giật cũng không có để ý, huynh đệ ở giữa, xưng hô không quan trọng. Vô Ngân. Không sao chứ. Đoạn Vô Ngân mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Hiện tại đã không sao, bất quá vừa rồi kém chút liền bị đối phương chém giết. Ta nhìn người này thực lực cũng, vì cái gì sẽ dạng này. Ai? Đoạn Vô Ngân lắc đầu nói. Chủ quan, mà lại vừa rồi không biết vì cái gì, thật nhiều dù tu đều hướng phía bên này vọt tới, nhìn thấy ta tựa như điên cuồng, không để ý sinh tử, không phải sao, tại những này dù tu công kích đến, ta liền thủ mấy trưởng thiếu chút nữa cũng bị bọn hắn cho ta làm thịt. Dạng này không được, Vô Ngân, ngươi cùng đàm Viễn Chí tu vi vẫn là quá thấp, ta truyền thụ cho các ngươi một môn tâm pháp, ngươi cùng Đàm Viễn Chí vẫn là trở về tu luyện. Phong Dật nói, ngón tay gảy liên tục, ba đạo quang mang bắn vào Đoạn Vô Ngân não hải, một bộ tâm pháp, một bộ thân pháp, một bộ chiến kỹ, chỉ cần Đoạn Vô Ngân đem cái này ba loại công pháp tu luyện thành công, tin tưởng bước vào đại đạo hẳn không có vấn đề. Sau một khắc, Đoạn Vô Ngân liền bị Phong Dật thu hồi hỗn độn châu bên trong, mà Đoạn Vô Ngân cũng biết mình tu vi không được, cũng không nói gì thêm, trực tiếp tiến vào tốc độ thời gian trôi qua chi địa, cùng Đông Nguyên Tinh Khai Sơn Tông những đệ tử kia cùng một chỗ tu luyện. Nói đến, Khai Sơn Tông những đệ tử kia bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong về sau, cũng không có thả ra. Mà là cùng một chỗ dẫn tới dược vực, đồng thời những đệ tử này cũng đều bị Phong Dật truyền thụ mấy chục loại tâm pháp cùng mấy trăm loại chiến kỹ. Đương nhiên, những đệ tử này tu tập thời điểm vẫn là phải dựa theo mình thể chất tới sửa tập. Phong Dật giờ phút này bóp nát truyền tống ngọc bội, thân hình lói lên, liền đi tới Đàm Viễn Chí bên người, không nói hai lời, mấy đạo quang mang bắn vào Đàm Viễn Chí não hải, đi theo nói nhỏ một tiếng. Liền đem Đàm Viễn Chí nhận được hỗn độn châu bên trong. Đàm Viễn Chí mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đứng hỗn độn châu bên trong, hồi lâu cái này mới phản ứng được, lập tức chỉ vào hỗn độn châu trên không mắng to. Phong Dật, tác ngươi cơ, thật vất vả ra ngoài mấy ngày, ngươi liền đem ta cho thu hồi lại, ngươi cũng quá không giảng cứu. Được, nhưng vào lúc này, hỗn độn châu trên không thế mà xuất hiện một nhỏ phiến lôi vân, mấy đạo lôi điện thẳng đến Đàm Viễn Chí mà đi, đem Đàm Viễn Chí đánh cho kinh ngạc. Đàm Viễn Chí lúc này mới lộ vẻ tức giận rời đi, tìm tới Đoàn Vô Ngân sau thở dài nói: Đoàn huynh, lạc hậu liền phải bị đánh a, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn tu luyện, tăng cao tu vi. Đoàn Vô Ngân cùng Đàm Viễn Chí bị thu được hỗn độn châu về sau, Phong Dật cũng không có đi tìm kiếm Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma chờ người. Long Ngạo Thiên chờ người lúc này tu vi đã đạt đến thân người cảnh đại viên mãn cùng thánh linh cảnh đại viên mãn, mặc dù cảnh giới bị áp chế, thế nhưng là tại dược đạo sườn núi, trừ phi gặp được dược sát cao thủ như vậy, nếu không sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngay tại Phong Dật thoát ra bên ngoài mấy chục triệu dặm thời điểm, vừa đến thân ảnh quen thuộc ánh vào Phong Dật tầm mắt. Người này không phải người khác, chính là Thương Hải. Thương Hải giờ phút này thân hình liên tục thoáng hiện chạy về phía phương xa, cũng không có phát hiện Phong Dật tồn tại. Phong Dật lúc này chỉ dùng ẩn nấp thân pháp, chính là lúc đầu tại Vô Ảnh Tông học được ẩn nấp thân pháp. Coi như Phong Dật đi tới Thương Hải trước mặt, Thương Hải chỉ cần không phải dùng con mắt nhìn, vậy liền không cách nào phát hiện Phong Dật. Phong Dật xa xa vô dụng tại Thương Hải sau lưng, lúc này Thương Hải đã mẹt si đét, ben đến một chỗ biển cả trên không, nói là biển cả, nhưng thật ra là âm khí ngưng tụ biển cả, diện tích 10 phần rộng lớn, một chút căn bản nhìn không thấy bờ, đoán chừng có thể có cái không mấy ngàn tỷ dặm xa. Phong Dật ẩn tàng ở trong hư không, chờ đợi Thương Hải bước kế tiếp hướng đi, thế nhưng là Thương Hải tựa như cùng người ước định cẩn thận. Lại tới đây tại không có mà thay đổi, ước chừng qua mấy canh giờ, mới nhìn đến mấy đạo thân ảnh hướng phía Thương Hải bên này mẹp si đét, ben mà đến. Không có người bám đuôi, chúng ta có thể đi xuống. Một tên dù tu bay đến Thương Hải trước mặt thấp giọng nói, nguyên lai bọn hắn đã sớm gặp nhau ở chỗ này, sở dĩ chờ mấy canh giờ, chính là nhìn xem có người hay không đi theo, không thể bảo là tâm cơ không sâu. Thương Hải huynh, ngươi nói địa phương chính là chỗ này sao? Lại là một tên dù tu hỏi. Thương Hải lắc đầu nói. Không phải, còn phải lại đi nửa canh giờ lộ trình, mọi người đi theo ta đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Thương Hải thân hình lói lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Những người khác lập tức cùng bên trên, sợ mất dấu, khi mọi người đều rời đi, Phong Dật lúc này mới lặng lẽ theo ở phía sau. Không cần hỏi, Thương Hải chờ người nhất định là đã sớm biết nơi này có được bảo bối. Tao u giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 725. Chuyển vực 23. Cầu Tinh Phượng Vẫn Linh. Lại là nửa canh giờ lộ trình, Thương Hải chờ người rốt cuộc đứng tại một chỗ đảo nhỏ trên không. Hòn đảo nhỏ này không lớn, chỉ có mấy trượng phương viên, cao mấy trượng, được chính là cái này địa phương. Thương Hải chờ người một đầu liền đâm vào trong biển rộng. Phong giật chờ ước chừng mười mấy ngừng thời gian, lúc này mới cùng bên trên Thương Hải bộ pháp. Hình rồng trong thức hải, Phong giật có thể cảm ứng được một điểm sáng chính tại không ngừng di động tới, chính là Phong giật tại Thương Hải trên thân hạ một cái thần thức ấm ký. Ước chừng trầm xuống mấy ngàn vạn trượng, Phong giật mới phát hiện một cái hải nhãn chỗ, mà cái kia tại Thương Hải trên thân hạ thần thức ấm ký, chính là từ cái này trong hải nhãn truyền tới cảm ứng. Phong giật một đầu liền đâm đi vào. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực trong nháy mắt liền đem Phong giật đưa đến một chỗ trống trải địa phương, nơi này tựa như là một chỗ địa huyệt, chỉ bất quá một cái chỉ có thể cho phép một người rơi xuống cửa hang xuất hiện tại Phong giật đỉnh đầu. Cái này cửa hang thật giống như bị cái gì che giấu, những cái kia âm khí hội tụ thành nước biển không cách nào rơi xuống. Thật là tinh thuần âm khí. Phong giật không chút khách khí trực tiếp đem cái này tinh thuần âm khí hút tới hỗn độn châu bên trong, trọn vẹn hút nửa canh giờ, Phong giật cũng đi tới mấy trăm vạn trượng. Giờ phút này, Phong giật phát hiện mình khoảng cách Thương Hải chờ người khoảng cách đã không đủ mấy vạn trượng, thế là đi xuống hấp thu âm khí, xa xa vô dụng tại mấy người sau lưng thần thức quét qua, bắt đầu thám thính Thương Hải chờ người nói chuyện. Thương Hải huynh, ngươi nói Cửu Tinh Phượng Vẫn Linh chân ở chỗ này. Không sai, vì cái này đồ vật, ta trọn vẹn chờ đến 10 vạn năm, tiến nhập vực đảo sườn núi 10 lần, mới xác định Cửu Tinh Phượng Vẫn Linh tồn tại, há có thể là giả. Quả nhiên là Thương Hải huynh, vì một cái linh thể thế mà chờ đợi 10 vạn năm lâu, xem ra cái này linh khí nhất định sẽ trở thành ngươi ao nang chi vật. Chỗ tốt của các ngươi cũng sẽ không thiếu đến, Cửu Tinh Phượng Vẫn Linh đối với các ngươi không dùng, nhưng là Cửu Tinh Phượng Vẫn Linh xen lẫn vật phẩm đối với các ngươi xác thực có lớn dùng, cho nên chúng ta theo như nhu cầu, không chút nào can thiệp. Thương Hải huynh, nếu như không phải ngươi nói cái kia vật cộng sinh, ta thật không sẽ cùng ngươi chờ đợi mấy ngàn năm đều không có đột phá, tin tưởng các vị đạo hữu cũng đều là như thế. Cho nên Thương Hải huynh nói tới tốt nhất là thật bằng không. Tất cả mọi người ở đây đều biết người này lời nói bên trong ý tứ, mà lại bọn hắn cũng chính là nghĩ như vậy. Một khi Thương Hải đang lừa gạt bọn hắn sẽ liên thủ đem Thương Hải chém giết. Thân ở xa xa Phong giật nghe được Thương Hải chờ người nói chuyện, lập tức cho Hồ Hán Tam truyền âm nói. Hồ Hán Tam đại ca, ngươi được biết Cửu Tinh Phượng Vẫn Linh là cái gì? Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cửu Tinh Phượng Vẫn Linh. Phong giật tiểu nhi, ngươi nói là sự thật sao? Hồ Hán Tam tựa như không tin lỗ tai của mình, lần nữa dò hỏi. Có phải thật vậy hay không không biết, bất quá mấy cái kia dù tu ngược lại là nói là Cửu Tinh Phượng Vẫn Linh. Phúc phúc phúc, Phong giật tiểu nhi, nếu quả như thật là Cửu Tinh Phượng Vẫn Linh. Vậy ngươi lần này dược vực chi hành thật không có uổng phí đến, Cửu Tinh Phượng Vẫn Linh chính là một loại linh thể, phàm là đạt được loại này linh thể dược tu, vô cùng trở thành cường giả tuyệt đỉnh tồn tại, mà lại loại này linh thể càng có thể làm cho dược tu không còn gặp liệt dương làm phức tạp, có thể trên thế gian bất luận cái gì nơi hẻo lánh hành tẩu. Cái kia há không liền cùng phục sinh đồng dạng. Đạo lý không kém bao nhiêu đâu, tại dược giới. Hết thầy có được tam đại linh thể, Cửu Tinh Phượng Vẫn Linh chính là một cái trong số đó, Thú Hoàng Phong Bì Linh, Huyết Long Mây Cát Linh, cái này ba loại linh thể tình xưng dụng giới tam đại linh thể, phàm là đạt được tam đại linh thể dụng tu đều trở thành nghịch thiên tồn tại. Cửu Tinh Phượng Vẫn Linh ngoại trừ có thể trên thế gian các nơi hành tẩu chỗ tốt bên ngoài còn có chỗ tốt gì? không có tu luyện gông cùm xiềng xích chướng ngại, ngươi nói chỗ tốt như vậy có tính không nghịch thiên. Phong giật một cách lảo đảo, chính xác người đều bị cửu tinh phượng vẫn linh nghịch thiên chỗ rung động đến. Nếu quả như thật như Hồ Hán Tam nói như vậy, vượt tu chỉ cần đạt được tam đại trong linh thể một cái, chỉ cần âm khí đầy đủ, chẳng lẽ có thể vô hạn tăng cao tu vi. Về sau Phong giật lại hỏi thăm một chút liên quan tới tam đại linh thể sự tình, tại Hồ Hán Tam giảng giải dưới, Phong giật biết, phàm là đạt được tam đại linh thể vượt tu, không có mấy cái có thể sống dài, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều trở thành trong tay người khác vong hồn. Mà lại mỗi một loại linh thể chỉ cần xuất hiện một vị chủ nhân, vậy cái này linh thể đem sẽ không ở xuất hiện trừ phi cái chủ nhân này chết đi. Nếu như cái này cửu tinh phượng vẫn linh là thật, vậy liền đại biểu cửu tinh phượng vẫn linh đời trước chủ nhân đã chết đi. Bất quá Phong giật cũng tại Hồ Hán Tam nơi đó biết, hiện nay còn biết tam đại linh thể dục tu cái kia là ít càng thêm ít, biết đến đều là những cái kia thượng cổ còn sống sót đại năng hạng người. Cho nên nói Thương Hải phát hiện cái này cửu tinh phượng vẫn linh không nhất định là thật. Bất quá, mặc kệ Thương Hải phát hiện cái này cửu tinh phượng vẫn linh có phải thật vậy hay không, đã hoàn toàn câu dẫn lên Phong giật hứng thú. Tục ngữ nói, hiếu kỳ hại chết mèo, không biết Phong giật sẽ là thế nào một kết quả. Yêu nguyên xa xa vô dụng tại Thương Hải chờ người sau lưng, đang khoảng cách lần nữa đạt đến mấy chục vạn trượng thời điểm, Phong giật lần nữa hấp thu mấy đợt tinh khiết âm khí về sau, lúc này mới từ bỏ hấp thu âm khí, một mực đi theo Thương Hải chờ người, bởi vì Thương Hải chờ người rõ ràng là tìm được cửa vào. Các vị đạo hữu nghe ta chỉ huy, chúng ta nhất định phải hội tụ tất cả lực lượng, đem đạo này cửa oanh mở mới có thể tiến vào nội địa. Mọi người không muốn nghi hoặc, ta sở dĩ biết, là bởi vì ta được đến cái này, nếu không cũng không sẽ chờ 10 vạn năm. Thương Hải nói trực tiếp móc ra một chương tựa như gia thú vật phẩm, tại gia thú mặt trên còn có một chút đánh dấu, mà chương này gia thú phía trên rõ ràng để lộ xuất một cỗ tang thương chi ý, xem xét liền biết là một kiện cổ vật. Lần này, những người khác tin tưởng Thương Hải cùng một chỗ vận công thi triển lực lượng mạnh nhất. Một quyền xuống dưới, nhất thời đem cửa cho oanh mở, đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay, ngay một khắc này, bọn hắn đều không có phát hiện Thương Hải thân thể đã rút lui mà đi. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, mọi người ở đây lập tức kinh hoàng, chỉ nghe một người hô. Thương Hải huynh, đây là... Đáng tiếc, người này lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một trương huyết bồn đại khẩu cho nuốt xuống. Sáu người, ngoại trừ Thương Hải bên ngoài còn lại năm người đã chết đi hai người, còn thừa lại ba người. Ba người này sắc mặt hoảng sợ điên cuồng bỏ chạy được, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem ba người bức cho trở về. Thương Hải, ngươi làm gì? Đánh ra cái này một cỗ đại lực người, chính là Thương Hải. Giờ phút này Thương Hải nơi nào còn có trước đó bộ dáng, mặt mũi tràn đầy thần sắc dữ tợn. Mười phần kinh khủng, chỉ nghe nó lạnh băng băng hô. Các ngươi đều đi chết đi, chỉ có cho ăn no cái này dược thú, ta mới có thể tiến vào thâm sử đạt được cửu tinh phượng vẫn linh. Đúng, trước đó lời nói của ta đều là thật, cửu tinh phượng vẫn linh là thật, vật cộng sinh cũng là thật, chỉ bất quá. Đây đều là ta, ha ha ha. Thương Hải, ngươi thật là lòng dạ độc ác. A, giờ phút này lại là một tiếng hét thảm truyền đến, tôn linh cảnh đại viên mãn, thực lực chân thật đều có thể cùng tiên mộng cảnh chống lại dược tu, lại tại tấm kia miệng lớn phía dưới, không hề có lực hoàn thủ. Còn lại hai người lập tức hoảng sợ hô. Thương Hải, cho ta chết đi. Trong nháy mắt, hai người liền xông về Thương Hải, nhưng mà trong hai người một người vừa mới đằng không mà lên, liền bị một trương miệng lớn hung hăng cho nuốt đến trong bụng, như vậy chết. Còn lại cái kia một người căn bản không phải Thương Hải đối thủ, một trưởng liền bị Thương Hải cho đánh trở về, không hề nghi ngờ, tên này dược tu cũng đã trở thành dược thú trong bụng bữa ăn. Lúc này Thương Hải cũng không có tiến vào, mà là từ một viên bên trong tiểu thế giới thả ra mười mấy tên dược tu, cảnh giới đều là dược đạo cảnh đại viên mãn. Thương Hải đem bọn hắn từng cái toàn bộ ném tới dược thú trước mặt, đến lớp đầy dược thú bụng. Xem ra Thương Hải hôm nay tới đây, cái kia đến có chuẩn bị. Thương Hải trọn vẹn ném ra mấy vạn dược tu, lúc này mới thỏa mãn dược thú muốn ăn, không còn thôn phệ dược tu. Thương Hải lúc này mới hướng phía trong cánh cửa đi đến. Đang Thương Hải tiến vào cửa, một viên hạt bụi nhỏ theo sát Thương Hải mà đi, chính là trốn ở Hỗn Độn Châu bên trong Phong Giật. Chỉ sợ Thương Hải làm sao cũng không nghĩ ra, hắn tính kế 10 vạn năm, nhưng không có tính toán đến, Phong Giật cùng ở phía sau hắn. Một đường tiến lên, ước chừng xâm nhập mấy chục vạn trượng, Thương Hải lúc này mới dừng bước. Chỉ gặp tại Thương Hải xuất hiện trước mặt một đảo to lớn băng tinh chừng mấy chục trượng chi cử, trên đó không ngừng tản mát ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ, cỗ khí tức này chính là tinh khiết mà khổng lồ âm khí. Hiện tại Phong Giật xem như biết, vì cái gì nói cẩu tinh phượng vẫn linh vật cộng sinh như thế hấp dẫn cái kia mấy tên tôn linh cảnh dược tu, tinh thuần như thế lại khổng lồ âm khí, tuyệt đối có thể để cho dược tu thực lực tăng lên một mảng lớn, cũng có thể sử dụng tinh khiết âm khí đến đột phá gông cùm xiềng xích, cưỡng ép xông phá gông cùm xiềng xích. Ha ha ha, 10 vạn năm, ta Thương Hải trọn vẹn tính kế 10 vạn năm. Rốt cuộc cẩu tinh phượng vẫn linh muốn trở thành ta Thương Hải vật trong túi, từ nay về sau toàn bộ vượt vực, không, liền xem như tiên giới, yêu giới, Phật giới, ma giới đều sẽ thành ta Thương Hải dưới chân phủ phục chi thần, ta chính là chúa tể, ta chính là toàn bộ thiên địa chúa tể, ha ha ha. Thương Hải cười lớn hô, đi theo liền thấy Thương Hải tế ra một viên chuông đồng, chính là Thương Hải trên đấu giá hội lấy được chuông đồng, trừ cách đó ra còn có một viên thước dài chùy nhỏ. Thương Hải tay trái chuông đồng, tay phải chùy nhỏ, chỉ gặp tay trái không ngừng lắc lư, từng đạo sóng âm không ngừng xuất hiện, chính là cái kia chuông đồng dập dờn mà xuất, sóng âm không ngừng đụng chạm lấy cái kia mấy chục trượng băng tinh. Ước chừng qua số khắc đồng hồ thời gian, băng tinh bên trong rõ ràng có thể nhìn thấy từng đạo thật nhỏ đường vân xuất hiện. Vào thời khắc này, Thương Hải tay phải chùy nhỏ âm vang ở giữa biến thành mấy trượng chi cử, gặp lại Thương Hải giơ lên chùy nhỏ, hung hăng đánh tới hướng băng tinh. Oanh! Bành! Băng tinh tại chùy nhỏ công kích đến, ứng thanh mà nát, cái kia lóe sáng băng tinh lóe ra huyễn lệ sắc thái rơi đến trên mặt đất. Giờ phút này ở giữa không trung lơ lửng chính là một con trong suốt, hình thể tựa như một con hình người phượng hoàng, thể nội càng có thể nhìn thấy chín khỏa tinh thần không ngừng còn quấn tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Ha ha ha, cẩu tinh phượng vẫn linh, ngươi rốt cuộc là của ta. Chỉ sợ không phải. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 726. Vượt vực. 24. Ngầm ngục thanh minh hoa. 40. Thương Hải kích động toàn thân không ngừng mà run rẩy, cẩu tinh phượng vẫn linh liền trước mặt mình, chỉ cần dung hợp cẩu tinh phượng vẫn linh, vậy mình tùy tiện tìm một chỗ trốn đi. Liền có thể vô hạn tăng cao tu vi, thần bí dược chủ, thần bí dược tổ đều sắp thành vì dưới gối của chính mình chi thần. Đến lúc đó không đơn thuần là dược vực, cho dù là dược giới, tiên giới, yêu giới, Phật giới, thậm chí là ma giới, đều đem bị chính mình trưởng khống, chỉ có mình mới là chúa tể phiến thiên địa này. Ha ha ha, cẩu tinh phượng vẫn linh, 10 vạn năm, ngươi rốt cuộc ta Thương Hải đồ vật. Thương Hải cười lớn. Hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, được ngay lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp làm dụng tại Thương Hải trên thân, đi theo Thương Hải liền nghe đến một thanh âm. Chỉ sợ còn không là của ngươi chứ? Ai? Thương Hải kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, người này không phải người khác, chính là một mực đi theo Thương Hải Phong Giật. Vương Nhị Ma Tử, là ngươi? Thương Hải kinh hô, căn bản cũng không có nghĩ đến, sau lưng mình thế mà còn đi theo một người, mà lại mình còn chưa phát hiện người này. Không sai, chính là ta Thương Hải huynh, thực sự thật không tiện ta cũng nhìn kỹ cẩu tinh phượng vẫn linh, ngươi nhìn chuyện này làm sao bây giờ? Phong giật chân mày cau lại nói rằng trên thân tản mát ra một cỗ nửa bước tiên nguyên cảnh khí tức, nhưng mà Thương Hải lại cười ha ha. Ha ha ha. Vương Nhị Ma Tử, mặc dù không biết ngươi dùng cái gì ẩn nấp công pháp đi theo đằng sau ta, thế nhưng là kết cục của ngươi nhất định chỉ có một cái kia chính là chết. Thương Hải chữ chết rơi xuống đất, lập tức xông về Phong Giật, một cỗ không kém gì tôn dược cảnh đại viên mãn khí tức bao phủ Phong Giật thân thể, chỉ nghe Thương Hải tràn ngập sát khí quát. Mặc dù ta chỉ có thể chống cự dược đạo sườn núi năm hơi bài xích thời gian, nhưng là giết ngươi không cần năm hơi. Thương Hải giống giận, một con chừng 10 trượng chi cử bàn tay to hướng phía Phong Giật hung hăng rơi xuống. Giờ khắc này Thương Hải đã không còn phong ấm tu vi của mình, khí tức trong nháy mắt bộc phát đến tôn dược cảnh đại viên mãn, tương đương với tiên tu thân người cảnh đại viên mãn. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể để giết ta sao? Phong Giật hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Thương Hải, khóe miệng có chút dương lên cho Thương Hải một loại cảm giác không ổn. Thế nhưng là Phong Giật khí tức chỉ có nửa bước tiên nguyên cảnh, căn cứ vốn là không phải là đối thủ của hắn. Nói nhảm nhiều quá, cho ta chết đi. Mười trưởng chi cử bàn tay trực tiếp đánh vào Phong Giật đỉnh đầu, nhưng tại giây phút này, Phong Giật trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là chém yêu phong ma kiếm. Chém yêu phong ma kiếm tản mát ra một cỗ lăng lệ sát khí thẳng đến Thương Hải chém tới. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, Vương Nhị Ma Tử, đây là bi ai của ngươi. Thế nhưng là để Thương Hải cảm thấy hoảng sợ là, ngay một khắc này thân thể của mình thật giống như bị cầm giữ, không cách nào di động mảy may, liền ngay cả cái kia đập xuất thủ trưởng cũng rơi vào Phong Giật đỉnh đầu hơn một trưởng ngừng lại. Một đóa bỉ ngạn hoa hiện ra tại Phong Giật trước mặt, giờ khắc này bỉ ngạn hoa rốt cuộc xuất thủ, đem Thương Hải giam cầm. Thương Hải mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm bỉ ngạn hoa, hai mắt không cách nào tin hô. Dược tổ, không, so sánh dược tổ còn cường đại hơn. Xoát! Một đạo kiếm quang hiện lên, Phong Giật trong tay chém yêu phong ma kiếm trực tiếp liền bổ vào Thương Hải trên thân, trực tiếp đem Thương Hải chém thành hai nửa. Mà Phong Giật cũng không có đình chỉ. Xoát xoát xoát. Lại là mấy chục dưới kiếm đi, Thương Hải thân thể trực tiếp hóa thành trên trăm cấp, đi theo liền thấy Phong Giật bàn tay không ngừng đánh ra, đem Thương Hải thi thể toàn bộ hóa thành cho bụi. Một đạo tinh thuần bản mệnh âm khí xuất hiện, Phong Giật vẻ mặt tươi cười đem thu vào, đây chính là tôn dược cảnh đại viên mãn dược tu bản mệnh âm khí. So với những cái kia tôn linh cảnh đại viên mãn dược tu bản mệnh âm khí phải cường đại vô số lần. Đa tạ bỉ ngạn hoa tiền bối, tin tưởng đạt được những này băng tinh về sau, ngươi phá vỡ gông cùm xiềng xích tốc độ lại sẽ tăng lên. Phong Giật vung tay lên, những cái kia tán loạn trên mặt đất băng tinh lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà giờ khắc này bỉ ngạn hoa thanh âm mới truyền vào Phong Giật lỗ tai. Ăn tối thiểu nhất có thể giảm bớt 3 thời gian vạn năm. 3 vạn năm ít như vậy. Đã rất nhiều có được hay không? Ác tốt. Phong Giật có chút ngạc nhiên, đi theo hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt cửu tinh phượng vẫn linh, trên mặt đều là nụ cười hài lòng. Đi theo liền thấy Phong Giật hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết. Đem cửu tinh phượng vẫn linh phong ấm đi theo nhận được hỗn độn châu bên trong chứa đựng âm khí địa phương, để nó tại trong âm khí không ngừng tẩm bổ. Lúc này, nơi đây sự tình đã hoàn tất, Phong Giật muốn đi ra ngoài tìm kiếm cái khác đại năng thi thể, chỉ gặp Phong Giật móc ra một viên truyền tống ngọc bội, vừa muốn bóp nát, lập tức đột khởi lông mày kinh nghi một tiếng. A, đó là cái gì? Phong Giật lập tức ngừng lại. Hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đi theo bước nhanh tới, chỉ gặp một đóa đen kịt đóa hoa sinh trưởng ở nơi đó, tại đóa hoa phía trên tản mát ra từng đạo màu xanh khí tức, càng là không ngừng tản mát ra một cỗ làm người run sợ khí tức. Hảo tiểu tử, thật rất bội phục vận khí của ngươi, thế mà lần nữa bảo dạp, đây chính là ngầm ngục thanh minh hoa, nghe nói hoa này thành thục thời điểm. Tu sĩ nếu là ăn vào, có thể hình thành lĩnh vực, phàm là tại ngươi lĩnh vực bên trong, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều đem chịu ảnh hưởng, nhìn nó bộ dáng, đóa này ngầm ngục thanh minh hoa mới là cửu tinh phượng vẫn linh chân chính vật cộng sinh, tại ngươi phong ấm cửu tinh phượng vẫn linh về sau, lúc này mới hiện ra. Như thế điều, Phong Giật kinh hô một tiếng, lập tức thi triển đại đạo pháp. Đem đóa này ngầm ngục thanh minh hoa thu vào, cấy ghép đến thời gian của mình tốc độ chảy chi địa, lại dẫn đạo xuất một cỗ âm khí đem vần quanh, để nó chậm rãi sinh trưởng. Phong giật căn bản là nghĩ không ra, đi theo Thương Hải đi vào nơi này, thế mà đạt được hai kiện nghịch thiên bảo vật. Cái này khiến Phong giật đối với ruột đạo sườn núi là càng ngày càng cùng đãi, trực tiếp bóp nát truyền tống ngọc bội. Phong giật đi tới Long Ngạo Thiên bên người. Đại ca! Tứ đệ, sao ngươi lại tới đây? Ta đây không phải không có việc gì, tới xem một chút nha. Trước đó Vô Ngân kém chút bị vượt tu tính toán, cho nên ta không yên lòng các ngươi. Vô Ngân huyên đệ không có sao chứ? Còn tốt, đã khôi phục, bây giờ bị ta nhận được hỗn độn châu bên trong tu luyện đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đối tứ đệ, ta nhìn thấy chừng mấy trăm vạn vượt tu hướng phía phương Tây bay đi, vượt tu số lượng quá nhiều. Ta cũng không có dám đuổi theo, nếu không ngươi đi xem một chút bên kia có phải hay không xuất hiện bảo bối gì. A, Phong giật ồ một tiếng, thân hình lói lên, liền biến mất tại Long Ngạo Thiên trước mặt, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã bên ngoài mấy chục triệu dặm, đầy người âm khí bay ở ruột tu trong đám người. Huyên đệ, mọi người đây là đi nơi nào? Xem ra ngươi lần thứ nhất tiến đến, cũng không có trưởng bối cáo chi, chúng ta đây là đi âm mạch hội tụ chi địa, tại chúng ta dược vực, âm mạch là rất khó hình thành, có thể có được một đầu âm mạch tuyệt đối là nghịch thiên khí vận. Âm mạch. Phong giật trong lòng than nhẹ một tiếng, chợt vừa nghe xong còn tưởng rằng cùng trong cơ thể mình âm mạch đồng dạng, thế nhưng là cái này âm mạch lại là giống linh mạch đồng dạng. Biết âm mạch, Phong giật trong lòng không ngừng nhảy lên, nếu như có thể đạt được âm mạch, cái kia đem sẽ giải quyết mình rất lớn ưu phiền. Vượt tu hội tụ càng ngày càng nhiều, bất tài ba canh giờ, liền có hơn ức vượt tu tụ tập mà đến. Mà ở giờ phút này trong đám người, một đạo ánh mắt bén nhọn đang theo dõi Phong giật, người này không phải là bị người, chính là ma linh. Hừ, không nghĩ tới, ngươi lại là tiên tu, hiện nay nhiều như vậy dù tu, ta nhìn ngươi còn thế nào giết. Ma linh trong lòng lạnh giọng một tiếng, đi theo liền nổi giận gầm lên một tiếng. Tiên tu, ngươi lại dám xen lẫn trong đội ngũ chúng ta bên trong, đến tột cùng cái gì sắp tâm. Mô hình suy tính một trưởng liền chụp về phía Phong giật mặt lộ vẻ kinh ngạc, khi thấy ma linh dáng vẻ, lúc này mới lộ ra một tia nụ cười giễu cợt nói. Ma linh bởi vì đấu giá sẽ không có cướp đoạt đến bảo vật, liền ghi hận tại trên người của ta, ngươi thật coi vua ta nhị ma tử dễ khi dễ sao. Nguyên bản nghe được ma linh hô hào tiên tu thời điểm, chung quanh mấy trăm vạn dược tu đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Phong giật, thế nhưng là nghe được Phong giật, những này dược tu lại bắt đầu sững sờ, không biết ai nói là sự thật. Mà giờ khắc này, mấy đạo tiếng kinh hô truyền đến. Là hắn chính là tiên tu, vừa tiến vào dược đạo sườn núi, liền giết ngàn vạn đồng đạo, mọi người giết hắn. Lần này Phong giật rốt cuộc thành chủng ném chi địa, nghĩ đều lại không xong, bất quá, như là đã bại lộ thân phận, vậy liền không cần thiết che giấu, Phong giật trực tiếp tế ra Nại Hà Luân Hồi Kiều, đồng thời cũng tế ra Kim Lân Phệ Hồn Phiên, hai bút cùng vẽ, một cái nghiền ép, một cái thôn phệ, trong nháy mắt liền chém giết mấy chục vạn dược tu. Phong giật liền tựa như một tôn sát thần ở trên ức dược tu ở trong không ngừng nghiền ép mà qua. Thời khắc này ma linh đã sớm đổn hướng phương xa, hắn mới không sẽ ngốc ngốc ở chỗ này cùng Phong giật liều mạng. Hiện tại Phong giật có thể bị chém giết tốt nhất, chém giết không được đoán chừng cũng sẽ bị quăng một thân nước mũi. Đồng dạng chú ý Phong giật người còn có một cái kia chính là dược sát, dược sát nguyên bản đã rời đi. Không trải qua biết âm mạch sở tại địa, tuyển sát cũng nghĩ rút ra một chút âm mạch mang về, thế nhưng là không nghĩ tới, lại đụng phải Phong giật. Phong giật, ngươi trước vui đùa, đợi ta đi thu lấy một chút âm mạch, tại trở về tìm ngươi chơi đùa. Tuyển sát lầm bầm, thân ảnh lói lên, liền biến mất không thấy gì nữa, nếu để cho tuyển sát biết, Phong giật còn có cửu tinh phượng vẫn linh cùng ngầm ngục có mệnh hoa. Không biết vượt sát còn sẽ không sẽ trực tiếp rời đi. Vượt sát xuất hiện, Phong giật cũng không biết, Giờ phút này Phong Dật chính hạnh phúc Mercedes Ben tại bản mệnh âm khí trong hải dương, những này dược tu tựa như không có đại não, căn bản không sợ sinh tử, một lòng muốn đánh giết mình, mà Phong Dật liền tựa như thái thịt, không ngừng đem bọn hắn chém giết. Ước chừng qua mấy canh giờ, ngay cả Phong Dật đều giết mệt mỏi, vậy còn dư lại mấy ngàn vạn dược tu mới chạy như điên. Giờ phút này ở trong hư không phiêu đãng bản mệnh âm khí chừng ngàn vạn nhiều, đây đều là Phong Dật chưa kịp thu lấy, tại những này dược tu bỏ chạy về sau, Phong Dật mới hao tốn mấy chục giây thời gian, đem những này bản mệnh âm khí thu vào. Âm mạch, có rất nhiều sao? Mỗi một đầu đều là của ta, đều là của ta, nếu ai dám cấp, đừng trách ta Phong Dật không khách khí. Phong Dật ngửa mặt lên trời gào to, đi theo ánh mắt lạnh lẽo thẳng đến phương Tây mà đi, nơi đó chính là ma linh cùng rượu sát phương hướng sắp đi. Trước đó Trương Tiết bảo nhiều ít càng, ta cũng lười viết, ta chỉ nghĩ nói cho mọi người, đây là thứ 40 càng, mọi người sướng rồi, liền đến cách đặt mua duy trì. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. Chuẩn vực 2 năm. Tái chiến dường sát. Số khắc đồng hồ thời gian, Phong Dật liền thấy một tòa vô cùng to lớn âm sơn phía trên, vô số dược tu ở nơi đó tìm kiếm lấy tranh đoạt, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Phong Dật ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng tựa như một đạo kinh thiên chi lôi. Phúc tất cả chớ động, âm mạch đều là tiểu gia. Phong Dật hét lớn một tiếng thân thể tựa như một đạo bôn lôi trong nháy mắt liền vọt tới to lớn âm sơn phía trên, một trường xuống dưới, lập tức bổ về phía chính tại tranh đoạt một đầu mấy chục trường âm mạch ba tên dược tu trên thân, trong nháy mắt liền đem ba tên dược tu đánh chết. Đi theo tay phải như câu trực tiếp đem đầu này mấy chục trưởng âm mạch cho nhận được hỗn độn châu bên trong. Ta, đều là ta. Phong Dật không ngừng mà gào thét lớn, một trưởng vỗ xuất, đều sẽ mang đi mấy tên dược tu sinh mệnh. Từng đầu âm mạch không ngừng mà bị Phong Dật lấy đi, chỉ bất quá những này âm mạch đều là một chút mấy chục trưởng âm mạch. Nói đến ngay cả mấy tên dược tu bản mệnh âm khí cũng không đuổi kịp. Bỗng nhiên, Phong Dật bay đến hư không bên trong, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, chỉ gặp một tòa đại kiều xuất hiện tại Phong Dật tòa hạ, chính là Nại Hà Luân Hồi Kiều. Cho ta trấn áp. Phong Dật vung tay lên, Nại Hà Luân Hồi Kiều phát ra ầm ầm tiếng sấm thẳng đến tòa này âm sơn phía trên vượt tu điên cuồng nghiền ép mà đi, từng cái chém giết, thật sự là quá chậm, Phong Dật nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nại Hà Luân Hồi Kiều tựa như một tôn to lớn máy cán, không ngừng tại âm sơn phía trên ép qua, phàm là không có đào tẩu dược tu tất cả đều tại Nại Hà Luân Hồi Kiều nghiền ép phía dưới hóa thành từng đạo bản mệnh âm khí, bị Phong Dật lấy đi. Phúc đoạt ta âm mạch liền muốn chạy, ta nhìn ngươi là muốn chết. Phong Dật mắt sắc, lập tức phát hiện một tên dược tu đoạt một đầu mấy trăm trưởng âm mạch liền chạy như điên. Phong Dật vung tay lên, một mặt to lớn vô cùng lớn cờ xuất hiện, lớn cờ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đem tên kia dược tu cho bao vây lại, đem hóa thành một đạo tinh khiết bản mệnh âm khí. Hống hống hống. Phong Dật bên tai truyền đến từng đạo to lớn tiếng sống, một con to lớn vô cùng kim sắc kỳ lân xuất hiện ở trong hư không, mở cái miệng rộng, hướng phía những cái kia dược tu nuốt đi. Chính là kim lân phệ hồn phiên. Phong Dật hiện tại muốn là tốc độ, muốn là hiệu quả, những này cướp đoạt hắn âm mạch dược tu tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn còn sống rời đi. Nhưng vào lúc này, một trận đất rung núi chuyển tựa như tòa này to lớn âm sơn muốn hỏng mất, vô số đá vụn rơi xuống gào thét lên thẳng đến đầy khắp núi đồi dược tu mà đi. Phong Dật trong lòng hơi động, lập tức khống chế lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều tựa như bôn lôi. Mau chóng đuổi theo tình huống như vậy, Phong Dật đã từng trải qua, vậy vẫn là hắn tiến vào thiên ấm tiên phủ rút ra mấy trăm vạn trưởng linh mạch thời phản ứng. Giờ phút này đối với Phong Dật tới nói cái gì vượt tu, cái gì mấy trăm trưởng, mấy ngàn trưởng âm mạch tại Phong Dật trong mắt đều là cặn bã, Phong giật muốn là cái kia mấy trăm vạn trượng âm mạch. Tốc độ cực nhanh, bất tài khoảng khắc chính là mấy trăm vạn dặm, tại phong giật trước mặt rốt cuộc xuất hiện một đầu đã bị rút ra mấy chục vạn trượng âm mạch cùng một bóng người, đạo thân ảnh này phong giật hết sức quen thuộc, chính là cái kia cùng mình đại chiến một trận vườn sát. Vườn sát dừng tay, cái âm mạch này là ta. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, Thủy Nguyệt Diệu Tiên Trưởng trong nháy mắt xuất thủ, một con mấy trăm trượng chi cử đại thủ từ trên trời giáng xuống, bàn tay to tâm đường vân rõ ràng, cùng phong giật bàn tay đường vân giống nhau như đúc. Đại thủ mang theo một cỗ kinh khủng uy áp thẳng đến vườn sát mà đi, những nơi đi qua, hư không đều đang run rẩy, từng đạo nếp uốn không ngừng xuất hiện tựa như muốn đem hư không đều đập nát. Chính tại rút ra âm mạch vườn sát nghe được phong giật tiếng giống giận dữ, liền đã nhận ra phong giật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, một trường trực tiếp chụp về phía hư không bên trong rơi xuống to lớn bàn tay, trong nháy mắt liền đem cái kia bàn tay khổng lồ đập nát, đi theo cái tay còn lại bỗng nhiên kéo một cái, âm mạch lần nữa bị túm ra mấy chục vạn trượng. Bất quá, thời khắc này phong giật đã đi tới vườn sát bên người mấy chục trượng khoảng cách. Chém yêu phong ma kiếm trực tiếp chém ra, một đạo ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bổ ra hư không gào thét lên chém về phía vườn sát. Phong giật ngươi muốn chết phải không? Vườn sát cũng là nổi giận, nguyên bản mình muốn tránh né phong giật, không cùng nó tranh phong, thế nhưng là không nghĩ tới cái này phong giật, thế mà còn dám tới khiêu khích mình. Lưu lại âm mạch, ta thả ngươi rời đi. Phong giật thanh âm vang ở vườn sát bên tai, vườn sát mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trực tiếp đem âm mạch chặt đứt thu vào, đi theo liền hóa thành mình bản thể đỏ phượng lục thần mèo, to lớn vuốt mèo trực tiếp nằm ngang ở chém yêu phong ma kiếm phía trước. Keng! To lớn vuốt mèo tựa như so sánh chém yêu phong ma kiếm còn cứng rắn hơn, song phương đụng vào nhau, thế mà giấy lên vô số hỏa hoa. Phong giật trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, căn bản cũng không có nghĩ đến vườn sát bản thể thế mà mạnh mẽ như vậy, liên trảm yêu phong ma kiếm đều có thể ngăn cản được. Ta cũng không tin, nhìn xem xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu. Phong giật hét lớn một tiếng, lần nữa chém ra một kiếm, vườn sát đồng dạng nâng lên mình móng vuốt ngăn tại chém yêu phong ma kiếm phía trước. Căng căng căng căng căng. Liên tiếp mấy lần va chạm. Song phương ai cũng không có làm gì được ai, nhưng vào lúc này, phong giật thế mà ném ra ngoài chém yêu phong ma kiếm, chỉ gặp chém yêu phong ma kiếm vèo một tiếng, phá vỡ hư không, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung gào thét lên chém về phía vườn sát bản thể đầu lâu. Ta cũng không tin đầu của ngươi cũng là cứng như vậy. Vườn sát bản thể hai mắt về sau nổ bắn ra một đạo hỏa diễm. Rõ ràng đối với phong giật đã mười phần phẫn nộ, chỉ gặp vườn sát bản thể meo một tiếng chấn thiên động địa, trong nháy mắt từ trong miệng phun ra một con to lớn vô cùng móng vuốt, hướng phía phong giật chém yêu phong ma kiếm mà đi. Song phương pháp bảo trong nháy mắt liền đấu ở cùng nhau, mà vườn sát trong lòng vô cùng phẫn nộ, bản thể trực tiếp một cách nhảy xa, to lớn vô cùng thân thể phô thiên cách địa, mang theo vô địch chi uy, hướng phía phong giật ép đi. Phong giật kinh hãi thi triển tơ liễu thân pháp, tại vườn sát bản thể khổng lồ ép xuống khí lưu dưới theo khí lưu phiêu đãng trong nháy mắt liền bay ra khỏi vườn sát bản thể bên ngoài. Oanh! Đất rung núi chuyển, đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay. Vườn sát bản thể trong nháy mắt liền rơi xuống trong hốc núi, đem đại địa đều ném ra một cái to lớn vô cùng hố to. Răng rắc! Đại địa trong nháy mắt giãn nứt. Tựa như mạng nhện không ngừng lan tràn, vô số đại thụ che trời lâm vào đại địa trong cái khe, càng có từng khối to lớn đá vụn đồng dạng bắn vào vực sâu. Phong giật một vòng mồ hôi trán, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhìn qua đất lan tràn đến không bên ngoài mấy dặm khe hở, phong giật thân hình lói lên chạy đầu kia âm mạch mà đi. Âm ấm. Âm mạch tại phong giật bảo túm phía dưới trong nháy mắt bị rút ra mấy chục vạn trượng, thế nhưng là vườn sát há có thể để phong giật đạt được, thân thể khổng lồ lần nữa hướng phía phong giật nghiền ép mà đến. Phong giật giành giật từng giây, lần nữa đem âm diện túm ra mấy chục vạn trượng, đi theo đưa tay một chạm, thân thể trôi hướng phương xa. Quát! Tại phong giật rời đi về sau, Âm mạch bị chém đứt thanh âm mới truyền ra, rượu sát phẫn nộ meo gào thét, đi theo liền thấy rượu sát dối ra mình móng vuốt bắt lấy âm mạch, hung hăng kéo một cái trực tiếp đem còn lại một trăm mấy chục vạn trượng âm mạch bắt lại đi ra. Phong giật, có phải hay không là ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta trong cơn tức giận, liều mạng bị rượu đảo sườn núi xa lánh đi cũng muốn rằng ngươi chém giết sao? Rượu sát gầm thét thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật những mày đi theo cười ha hả. Ha ha, rượu sát, nói thật, ta thật không sợ ngươi có thể để giết ta. Rượu sát hai mắt nhìn chòng chọc vào phong giật, hồi lâu rượu sát mới nói rằng. Chúng ta hợp tác đi, ta biết rượu đảo trong vách núi có một chỗ, ở nơi đó hẳn là sẽ tìm tới ngươi, ta đều cần đồ vật. Ngươi ta đều cần đồ vật. Phong giật những mày hỏi, hoàn toàn chính xác, phong giật không tin tại quỹ đạo nếu không có đồ tốt, cửu tinh phượng vẫn linh chính là mình ở chỗ này lấy được phượng giới tam đại linh thể một trong, ngay cả nghịch thiên như vậy linh vật đều tồn tại, há sẽ không có nó bảo vật của hắn. Ta cần muốn biết, ngươi nói đồ vật là cái gì? Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ dạng này. Phàm là tiến vào nơi này dự tu, một cách là tìm kiếm thích hợp bản mệnh âm khí đến gia tăng tu vi của mình, một cách chính là tới tìm bảo, vạn năm mở ra một lần, rất nhiều dự tu đều lúc trước tìm được một chút bảo vật mặt mày, cho nên rất nhiều dự tu đều là vô số lần tiến vào dự đạo sườn núi. Dự sát nói không sai, trước đó Thương Hải chính là tiến nhập dự đạo sườn núi 10 lần. Mới tìm được cửu tinh phượng vẫn linh nơi ở, nếu không phong giật cũng không sẽ đạt được cửu tinh phượng vẫn linh cùng chân chính vật cộng sinh ngầm ngục u minh hoa. Mà ta lần này tiến vào nơi này, là vì một loại nghịch thiên chi vật đại diễn sao băng thịt. Đại diễn sao băng thịt. Phúc phúc phúc, phong giật tiểu tử nhất định là đạp cơ, hơ, o, sơ, hơ, y, vận. Nếu không làm sao sẽ ngay cả đại diễn sao băng thịt đều xuất hiện, đây quả thực chính là quá nghịch thiên, nơi này còn không phải vượt giới chân chính chỗ, chỉ là bên ngoài, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy bảo vật. Hồ Hán Tam thanh âm truyền vào phong giật não hải, phàm là Hồ Hán Tam liền sợ hãi than đồ vật, tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật, lúc này tuyển sát tiếp tục nói rằng, đại diễn sao băng thịt, nghe nói ăn này thịt, có thể đột phá gông cùm xiềng xích, càng có thể làm cho thân thể đạt được một loại đặc thù kỹ năng, loại này kỹ năng liền tựa như thiên phú kỹ năng. Ta đáp ứng. Không dùng dùng sát giải thích, Hồ Hán Tam lúc than thở, phong giật đã quyết định đáp ứng dùng sát, ăn đại diễn sao băng nhục chi phía sau chẳng những có thể lấy đột phá gông cùm xiềng xích, còn có thể có được một loại thiên phú thần kỹ, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm. Tốt bất quá tại trước khi đi, ngươi ta vẫn là thu lấy một chút âm mạch đi, dù sao tiến vào vượt đạo sườn núi thu lấy âm mạch là chuyện ước phải làm. Cái kia là nhất định. Vừa phong giật quyết định cùng vượt sát liên thủ, hai người kia liền sẽ không ở chiến đấu tiếp, riêng phần mình tìm kiếm âm mạch không ngừng thu lấy lấy, ước chừng qua mấy canh giờ. Phong giật đạt được ba đầu mấy trăm vạn trượng âm mạch cùng mười mấy đầu mấy chục vạn trượng một mạch, mấy vạn trượng âm mạch càng là chừng mấy chục đầu. Tuyển sát cũng tại cái này trong vài canh giờ đạt được không ít âm mạch, số lượng so với phong giật còn nhiều hơn trên mấy thành, không có cách nào khác, tuyển sát là địa đầu xà đối âm mạch cảm ứng mười phần mãnh liệt. Đi, đi theo ta. Tuyển sát hô hào, lập tức bỏ chạy. Phong giật thân hình lói lên cùng ở sau lưng hắn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Chuyển vực. 26. Đại diễn sao băng thịt. Bên trên. Mấy canh giờ về sau. Phong giật đi theo rượu sát bay về phía phương xa, cái này vừa bay chính là số ngày, khoảng cách chừng số triệu tỷ dặm xa, đang phong giật đi theo rượu sát đi tới một chỗ to lớn bình nguyên về sau, rượu sát cái này mới ngừng lại được. đến chỗ rồi, chỉ bất quá ở nơi này có một tòa thiên nhiên đại trận, muốn có được đại diễn sao băng thịt, nhất định phải phá vỡ đại trận tiến vào bình nguyên chỗ sâu dưới mặt đất mới có thể. Ở nơi đó hẳn là có một tòa lăng mộ quần, nơi đó chẳng những bản mệnh âm khí có rất nhiều, đại diễn sao băng thịt cũng chính là tại lăng mộ quần bên trong một tòa bên trong. Cái này xấu ngày, Phong Dật cũng tại rượu sát trong miệng biết được, đại diễn sao băng thịt chính là sinh trưởng đến tử khí cuối cùng địa phương, mà tòa này màn hình bày chính là đại diễn sao băng thịt tốt nhất sinh trưởng địa điểm. Đại diễn sao băng thịt không phải trống giống mọc ra, mà là có được thân thể tuyệt thế đại năng tại chết đi về sau thân thể tại tán loạn thời điểm lưu lại một miếng thịt, đi qua vô số năm thai nghén để nó sinh ra sức sống. Chỉ bất quá, đại diễn sao băng thịt chính là vật sống, muốn bắt được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuyệt sát vì khối này đại diễn sao băng thịt cũng là tiến nhập vượt đảo sườn núi mấy trăm lần, đi qua vô số lần thăm dò, tuyệt sát mới tìm được đại diễn sao băng thịt chỗ. Chỉ bất quá muốn có được đại diễn sao băng thịt cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên vượt sát mới nghĩ làm Phong Dật liên thủ. Đương nhiên vượt sát muốn liên thủ nguyên nhân còn có một cái kia chính là đại diễn sao băng thịt chỉ có thể ăn cái thứ nhất thời điểm mới có hiệu dụng, chiếc thứ hai liền cùng phổ thông thịt không hề khác gì nhau. Phong Dật, đại diễn sao băng thịt nếu như nhiều lời nói, ta lấy vượt đạo thề tuyệt đối sẽ cùng ngươi một người một nửa, thế nhưng là chỉ đủ một người phần, vậy liền đều bằng bản sự. Có thể. Phong Dật gật đầu nói, thiên phú thần kỹ, Phong Dật không có, nhưng là ngày mai đã được đến một cái kia chính là phá vọng chi đồng, nếu như có thể tải thêm ra một loại thiên phú thần kỹ, đối mình tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Hừ, nếu là tin ngươi, chỉ sợ tiểu gia chết quần đều xách không lên. Đi theo rượu sát tiến nhập cái này phiến to lớn bình nguyên. Phong Dật trong lòng âm thầm nhớ kỹ đại trận tiến vào lộ tuyến, tục ngữ nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, huống chi đây là rượu sát, một khi rượu sát cuối cùng đem mình một cái, đều là tuyệt đối có khả năng sự tình. Rất rõ ràng, rượu sát đối với tòa đại trận này hết sức quen thuộc, ước chừng đi qua số khắc đồng hồ, hai người rốt cuộc tiến nhập đại trận bên trong. Chỉ bất quá, ngay tại hai người tiến vào đại trận bên trong một khắc này, tại phía trên vùng bình nguyên này, xuất hiện lần nữa hai bóng người. Bạch Cẩm, vượt sát tiến nhập nơi này, chắc hẳn nơi này chính là vượt sát mục đích, chỉ bất quá, cùng vượt sát cùng một chỗ tiểu tử kia là ai? Trong hai người một người cau mày nói, một người khác hẳn là chính là Bạch Cẩm, chỉ nghe Bạch Cẩm đáp. Vân Lãng, vừa có thể cùng vượt sát đem cùng một chỗ, vậy liền chứng minh người này không đơn giản, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đại diễn sao băng thịt đây chính là nghịch thiên bảo vật, chúng ta há có thể buông tha, cẩn thận một chút chính là. Đại diễn sao băng thịt cũng không phải là vượt sát mình biết, vô số lần vượt sát phong ấn tu vi của mình tiến vào vượt đảo sườn núi, há lại bảo vật bình thường, đi qua vô số năm dò xét. Rốt cuộc hai người biết được, vượt sát muốn tìm bảo vật chính là đại diễn sao băng thịt. Chúng ta cũng tiến vào a, chờ đợi hai người bắt được đại diễn sao băng thịt, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Bạch Cẩm cùng Vân Lãng hai người thân hình một trận lắc lư, xông vào đại trận bên trong, hai người này tu vi đồng dạng không đơn giản, đều là cùng vượt sát đồng dạng đạt đến thật tôn cảnh, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là phong ấn tu vi. Nếu không dựa đạo sườn núi quy tắc, tuyệt đối không cho phép loại tồn tại này tiến vào. Tuyệt sát làm Phong Dật cũng không biết, đi theo phía sau hai người, mà lại hai người kia vẫn là chân dựa cảnh đại năng. Giờ phút này, hai người tại lao ra đại trận về sau, hướng phía bình nguyên thâm sử phóng đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tòa này bình nguyên phía trên thế mà không có một ngọn cỏ, đừng nói đại thụ che trời, chính là một cây cỏ dại cũng không có. Phong Dật, ngươi sẽ thổ độn thuật sao? Ân. Tốt, chúng ta liền từ nơi này xuống dưới. Tuyệt sát nói, hai tay bấm niệm pháp quyết, thổ độn thuật thi triển trực tiếp trốn vào bên trong lòng đất. Phong Dật đồng dạng đánh ra mấy đạo pháp quyết, thân thể trầm xuống, liền biến mất không thấy gì nữa. Đi theo tuyệt sát, Phong Dật bất tài khoảng khắc liền xuất hiện ở một chỗ trống trải dưới mặt đất trong huyệt động. Ở chỗ này, một cỗ nồng đậm tử khí bao phủ Phong Dật toàn thân, Phong Dật lông mày không khỏi nhíu một cái, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nơi này hẳn là chính là vườn sát trong miệng lăng mộ quần. Phong Dật cẩn thận một chút, đừng để tử khí tiến vào thân thể, nếu không rất khó thanh trừ sạch sẽ. Vườn sát nhắc nhở, dù sao Phong Dật là tiên tu, nếu như bị tử khí xâm chiếm, sẽ hết sức phiền phức, không giống bọn hắn vườn tu coi như tử khí nhập thể, có thể luyện hóa. Đa tạ vườn sát đạo hữu. Mặc dù không biết vườn sát ra ngoài ý gì phải quan tâm mình, bất quá Phong Dật vẫn là tiếp nhận, cũng không thể đem trăm người hảo ý cự tuyệt ở ngoài cửa không phải, cho nên Phong Dật giờ khắc này đối với vườn sát hảo cảm vẫn là tăng lên một chút xíu. Tử khí kỳ thật Phong Dật hiện tại hút vào thân thể cũng không có trở ngại, dù sao hiện tại Phong Dật cũng là tại vườn đạo tu luyện, cho nên tử khí với hắn mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Một đường tiến lên, Phong Dật nhìn thấy từng cái không gian thật lớn, mỗi một cái không gian bên trong đều sẽ có được một tòa quan tài. Phong Dật rất là hiếu kỳ, mở ra không ít, thế nhưng là quan tài tại bên trong căn bản không có bản mệnh âm khí, cuối cùng vẫn là vườn sát nhắc nhở hắn, trong quan một bản mệnh âm khí sớm đã bị đại diễn sao băng thịt cho hấp thu, Phong Dật lúc này mới thu tay lại. Trọn vẹn xuyên qua mấy chục vạn lăng mộ không gian, vườn sát cái này mới ngừng lại được, sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Phong Dật, đại diễn sao băng thịt ngay ở phía trước, muốn bắt lấy đại diễn sao băng thịt, chúng ta nhất định phải bố trí xuống thiên la địa võng mới có thể, nếu là có phong cấm pháp bảo tốt nhất rồi. Phong Dật trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến đã từng mình tại thiên đạo môn phong vạn cổ nơi đó đạt được một kiện phẳng phẩm thiên la địa võng, chỉ bất quá lúc đầu bị mình no bảo, mặc dù thu vào, nhưng vẫn không có chữa trị. Vườn sát huynh, ngươi nhìn cái này có thể chứ? Phong Dật trực tiếp tế ra tổn hại thiên la địa võng, đem công hiệu nói cho vườn sát sắc mặt đại hỉ, lập tức để Phong Dật chữa trị. Pháp bảo như thế chính là đuổi bắt đại diễn sao băng thịt tốt nhất pháp bảo. Vừa thiên la địa võng có thể phát huy được tác dụng, Phong Dật đương nhiên muốn chữa trị tế luyện một phen, chỉ bất quá muốn chữa trị, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Tại quá khứ mấy canh giờ về sau, Phong Dật trong tay thiên la địa võng lúc này mới chữa trị hoàn tất. Phong Dật, pháp bảo của ngươi có thể hay không bao dung 30 vạn dặm phạm vi? Cũng không kém bao nhiêu đâu, chẳng lẽ đại diễn sao băng thịt còn cách chúng ta có 30 vạn dặm? Phong Dật có chút kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới đến nơi này còn chưa tới nơi đại diễn sao băng thịt sở tại địa. Không sai, mặc dù không có 30 vạn dặm, nhưng cũng có 20 vạn dặm, nhưng là đại diễn sao băng thịt tốc độ rất nhanh, tính cảnh giác cũng cao, cho nên chúng ta muốn ở chỗ này làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau mới có thể bắt. Cho nên Phong Dật huynh đệ ngươi nếu là có thể đem thiên la địa võng lặng lẽ dưới đất trải 30 vạn dặm phạm vi, chúng ta có rất lớn tỷ lệ một lần liền bắt được đại diễn sao băng thịt. Phong Dật nhẹ gật đầu, thiên la địa võng lúc trước tu bổ thời điểm, Phong Dật đã tế luyện một phen, chỉ gặp Phong Dật xong lấy pháp quyết, thiên la địa võng lập tức lặng yên không tiếng động chui vào đại địa, một con đem thiên la địa võng trầm xuống mấy chục vạn trượng. Được, nhưng vào lúc này, Phong Dật lại kinh nghi một tiếng. A, Phong huynh thế nào? Tưởng sát lập tức cau mày hỏi, Phong Dật nhất định là phát hiện vấn đề gì, không phải không sẽ như thế. Tưởng sát huynh, ta tại phía dưới phát hiện một cái to lớn giam cầm phong ấm, coi như chúng ta không dùng thiên la địa võng, chỉ sợ cái này đại diễn sao băng thịt cũng không trốn thoát được. Mặc dù cái kia đảo to lớn giam cầm phong ấm khoảng cách Phong Dật tế ra thiên la địa võng còn có mấy chục vạn trượng khoảng cách, thế nhưng là lấy Phong Dật đối cấm chế cảm ứng, vẫn là phát hiện cái này giam cầm phong ấm tồn tại. Cái gì? Tuyển sát kinh hô một tiếng, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy, mình tiến vào nơi này vô số lần thế nhưng là một lần đều không có cảm ứng được giam cầm phong ấm tồn tại. Ngươi nói tại phía dưới có một đảo to lớn giam cầm phong ấm. Không sai, phạm vi. Mẹ nó, hàm cách toàn bộ lăng mộ quần. Phong Dật một mực tại dò xét lấy, đang phát hiện đảo này to lớn giam cầm phong ấm thẳng tới toàn bộ lăng mộ quần thời điểm trực tiếp buộc miệng mắng. Tưởng sát càng là kinh hãi, Nơi này chẳng những có được một đảo to lớn giam cầm phong ấm, mà lại phong ấm thế mà hàm cái toàn bộ lăng mộ quần. Cái này, đây quả thực quá kinh khủng. A, được ngay lúc này, Phong Giật thế mà lần nữa kinh nghi một tiếng, cái này khiến Dụ Sát tâm lần nữa cuồng loạn lên, chỉ gặp Dụ Sát mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc hỏi: "Phong huynh, thì thế nào?" "Dụ Sát huynh, ngươi biết hai người kia sao?" Phong Giật nói, vung tay lên, hai đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, chính là Bạch Cẩm cùng Vân Lãng hai người, ngay tại vừa rồi bị Ngạn Hoa nhắc nhở Phong Giật. Có người đi theo hắn, đồng thời đem hai người hình ảnh truyền tống cho Phong Dật, cho nên Phong Dật mới sẽ kinh nghi lên tiếng. Bạch Cẩm, Vân Lãng. Tưởng Sát gầm nhẹ một tiếng, rõ ràng nhận biết Bạch Cẩm cùng Vân Lãng. Thật sự là không nghĩ tới, hai người bọn họ thế mà cũng phát hiện nơi này, lần này sự tình khó làm. Tưởng Sát cau mày nói, đồng thời hai mắt nhìn về phía Phong Dật. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Không sợ, đã ngươi nhận biết hai người này, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Phong huynh, ngươi không biết, hai người này tu vi giống như ta, đều là thật tôn cảnh đại viên mãn, chắc hẳn hai người bọn họ cũng là phong ấm tu vi. Phong Giật lần nữa cười một tiếng. Quả nhiên, Tuyệt Sát huynh tu vi đạt đến thật tôn cảnh đại viên mãn, khó trách không có bị ta chém giết. Tuyệt Sát trong lòng nhảy một cái. Hai mắt lần nữa nhìn chằm chằm Phong Dật, đối với Phong Dật, Tưởng Sát trong lòng đang không ngừng ước lượng lấy lời nói bên trong ý tứ, không có bị Phong Dật chém giết, điều này nói rõ, Phong Dật căn bản cũng không e ngại thật tôn cảnh đại viên mãn người, vậy cái này Phong Dật đến cùng là tu vi gì, lại hoặc là Phong Dật thuần túy chính là tại dọa người. Chỉ gặp Tưởng Sát cười cười nói, vừa Phong huynh đều nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước chảo đại diễn sao băng thịt, lại chảm Bạch Cẩm cùng Vân Lãng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Chủ vực. 27. Đại diễn sao băng thịt. Bên trong. Chỉ gặp Phượng Sát cười cười nói. Vừa Phong huynh đều nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước chảo đại diễn sao băng thịt, lại chảm Bạch Cẩm cùng Vân Lãng. Phong Giật lời nói chém đinh chặt sắt, cái này khiến Phượng Sát trong lòng càng là kinh đào hãi lãng. Có thể chém giết Bạch Cẩm cùng Vân Lãng, vậy đại biểu Phong Giật cũng có thể chém giết mình. Thế nhưng là Phượng Sát thấy thế nào Phong Giật cũng chính là tiên mộng cảnh đại viên mãn nhiều lời. Thế nhưng là Phong Giật dựa vào cái gì có dạng này lực lượng nói ra những lời như thế đến. Ha ha ha, Phong huynh quả nhiên là cao nhân, cứ dựa theo Phong huynh ý tứ xử lý. Phượng Sát lớn cười nói rằng, đi theo liền thấy Phượng Sát không ngừng áp đánh ra từng đạo pháp quyết. Một mặt gương đồng xuất hiện tại Phượng Sát trên không, trong nháy mắt chui vào đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. Này kính chính là một mặt kính chiếu yêu, phàm là tại cái gương này chiếu xạ phía dưới, bất kỳ cái gì sự vật đều không chỗ che thân. Bên trên có kính chiếu yêu, dưới có thiên la địa võng, tin tưởng lần này đại diễn sao băng thịt rốt cuộc trốn không thoát. Phượng Sát mặt mũi tràn đầy vui mừng nói rằng, vô số lần tiến vào nơi đây, vô số lần thất bại, Phượng Sát chưa từng có từ bỏ. Nếu như không phải lo lắng cái khác Phượng tu tâm lên lòng xấu xa, Phượng Sát đã sớm liên hợp người khác tới bắt lấy đại diễn sao băng thịt, khả năng được rồi đến phiên Phong Giật. Liền xem như Phong Giật cũng là Phượng Sát lâm thời khởi ý, dù sao Phong Giật là tiên tu, sớm muộn cũng có một ngày muốn rời khỏi Phượng vực, coi như phân cho Phong Giật một nửa, đối với mình cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đương nhiên, cái này phân một nửa cũng là Phượng Sát vừa mới khởi ý mà thôi. Vừa chuẩn bị bắt lấy đại diễn sao băng thịt, Phong Giật cũng sẽ không keo kiệt, đem thiên la địa võng trực tiếp phô thiên cách địa bao phủ mấy chục vạn phạm vi, lúc này mới đối Phượng Sát nói rằng, Phượng Sát huynh, ta đã chuẩn bị xong. Tốt làm ta bước ra đại diễn sao băng thịt thời điểm, ngươi liền lập tức thu nạp thiên la địa võng tranh thủ một kích thành công, nếu không sẽ cho Bạch Cẩm cùng Vân Lãng cơ hội. Phượng Sát đáp, giờ phút này hai người đều là tại truyền âm, Lo lắng Bạch Cẩm cùng Vân Lãng nghe được, chỉ gặp Dụ Sát song suốt mấy vạn đạo pháp quyết, cuối cùng hướng phía đỉnh đầu một chỉ, một vệt ánh sáng sáng trực tiếp từ đỉnh đầu chiếu xạ mà xuất, ánh vào bên trong lòng đất. Phong giật sắc mặt kinh hãi, đạo ánh sáng này sáng không phải một cái chùm sáng, mà là một mặt to lớn chùm sáng, mặt này to lớn chùm sáng từ trên xuống dưới thẳng đứng hạ xuống, hàm cái mấy chục vạn trượng phạm vi. Mà Phong giật, giờ phút này đã đem thiên la địa võng biên giới chỗ nghĩ đến trên không không ngừng mở rộng, tại cái kia sáng ngời xuất hiện một viên, trong nháy mắt liền xông lên mấy chục vạn trượng độ cao. Tới! Tuyển sát gầm nhẹ một tiếng, Phong giật lập tức đem thần thức hàm cái mấy chục vạn trượng phạm vi, chỉ gặp một đạo màu đỏ quang ảnh, trong nháy mắt mấy vạn trượng tốc độ thẳng đến nơi xa mà đi. Phong giật pháp quyết đánh thiên la địa võng trong nháy mắt bắt đầu thu nạp ngăn cản. Đạo này hồng tốc độ ánh sáng 10 phần nhanh chóng, mà lại căn bản cũng không có phương hướng có thể nói tại thiên la địa võng bên trong mạnh mẽ đâm tới, đem ốt đồng đại vương đâm đến từng cái nhô lên. Thu! Phong giật gầm nhẹ một tiếng, thiên la địa võng bắt đầu thu nhỏ miệng lại, chỉ cần thiên la địa võng lỗ hồng cho quấn lên, trên cơ bản cách này đại diễn sao băng thịt liền trở thành vật trong túi của hắn. Không tốt, tốc độ của hắn quá nhanh, muốn từ phía trên lao ra ngoài. Phong giật kinh hô một tiếng, căn bản nghĩ không ra đại diễn sao băng thịt tốc độ sẽ nhanh như vậy. Mà lại tựa như mọc thêm con mắt, biết cái này thiên la địa võng cửa ra vào ngay tại đỉnh. Lúc này, Tuyệt Sát gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp nó pháp quyết một chỉ trên không, lập tức cái kia mặt kính chiếu yêu xuất hiện trong nháy mắt liền hướng phía dưới mặt đất đóng đi, vừa vặn đem thiên la địa võng không có thu nạp tương đương miệng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Phong giật trên mặt nở một nụ cười nói, may mắn mà có Tuyệt Sát đảo hữu, bằng không liền để hắn chạy. Phong giật nói, bắt đầu nắm chặt thiên la địa võng, mà Dược Sát kính chiếu yêu cũng theo thiên la địa võng co vào đang thu nhỏ lại lấy. Vậy mà lúc này, hai tiếng gầm thét truyền vào Phong giật cùng Dược Sát trong tay. Dược Sát, đại diễn sao băng thịt cũng là ngươi có thể nhúng chàm đồ vật sao? Tiếng nói rơi xuống đất, Bạch Cẩm cùng Vân Lãng liền xuất hiện ở Dược Sát làm Phong giật trước mặt. Giờ phút này hai người không có nói nhiều, trực tiếp tế ra pháp bảo thẳng hướng Phong giật cùng Dược Sát. Bạch Cẩm, Vân Lãng, các ngươi đây là đang muốn chết. Dược Sát mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát, đi theo một con mấy ngàn trượng cự miêu xuất hiện, chính là Dược Sát bản thể, bởi vì nơi này không gian cũng chính là 7-8 ngàn trượng bộ dáng, cho nên Dược Sát bản thể cũng thay đổi thành 3-4 ngàn trượng trực tiếp ngăn tại Phong giật trước người. Phong huynh, ngươi nhanh lên thu lấy đại diễn sao băng thịt, ta trước ngăn trở bọn hắn một hơi thời gian. Hiện tại là liều mạng, chỉ bất quá không thể bộc phát toàn lực liều mạng, cho nên dù sát có thể ngăn trở Bạch Cẩm cùng Vân Lãng chỉ có một hơi thời gian. Dù sao Bạch Cẩm cùng Vân Lãng hai người đều là thật tôn cảnh cường giả, dù sát bằng vào sức một mình có thể ngăn trở hai hơi thời gian, đã phi thường cường đại. Hai hơi đầy đủ. Phong giật hai tay pháp quyết liên tục đánh ra, thiên la địa võng co vào tốc độ nhanh hơn, cái kia mặt kính chiếu yêu co vào tốc độ cũng đang tăng nhanh, vừa vặn cùng thiên la địa võng duy trì giống nhau tốc độ. Một hơi thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, giờ phút này Bạch Cẩm cùng Vân Lãng hai người tế ra pháp bảo của mình đánh phía Dược Sát nâng lên mình móng vuốt trực tiếp chặn hai người pháp bảo. Canh canh hai tiếng. Hai người pháp bảo trực tiếp bị bắn ra, mà Dược Sát cùng Phong giật đối kháng không có chút nào tổn thương, móng vuốt cũng rốt cuộc xuất hiện vết máu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại hai người pháp bảo bị Dược Sát móng vuốt bắn ra lúc, hai người công kích cũng rơi xuống, một con toàn thân đều là màu trắng, ở giữa xen kẽ lấy một chút đường vân to lớn con mối, một con toàn thân đều bao phủ màu đen vân vụ to lớn độc nhãn sói xuất hiện tại Dược Sát bản thể trước mặt. To lớn con mối trên trán cái kia một đôi to lớn răng nanh trực tiếp cắn về phía Dược Sát bản thể cái cổ, mà cái kia to lớn độc nhãn sói đồng dạng mở ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía Dược Sát bản thể phần bụng. Tuyệt sát mặc dù có được thực lực cường đại, thế nhưng là yêu nguyên không thể cùng thời đối mặt hai đại cao thủ, huống chi phía sau mình chính là tại thu lấy đại diễn sao băng thịt phong giật, tuyệt sát càng là không thể tránh ra, cho nên tuyệt sát chỉ có thể ngăn trở chỗ yếu hại của mình, nơi cổ họng, đem phần bụng bạo lộ cho địch nhân. Chỉ gặp tuyệt sát một móng vuốt chộp tới to lớn con mối, đem con mối một bàn tay cho đánh bay, thế nhưng là phần bụng lại bị to lớn bạch lang cho xé mở một cái to lớn lỗ máu, một cỗ tinh khiết âm khí hòa với tím đen máu đang từ huyết động bên trong sông ra. Tuyệt sát đánh bay to lớn con mối, lập tức phát ra một tiếng thê lương meo giống, đi theo một móng vuốt chụp về phía to lớn độc nhãn sói. Lần nữa đem độc nhãn sói cho đánh bay, thế nhưng là vượt sát bản thể cũng là lung lay mấy cái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, to lớn con mối ngay tại vượt sát chụp về phía độc nhãn sói giờ khắc này, một đầu liền chứa tới, vừa vặn tại độc nhãn sói bị đánh bay thời điểm, đâm vào vượt sát bản thể phía trên trực tiếp đem vượt sát bản thể đâm đến bay ngược mà đi, cái kia thu lấy đại diễn sao băng thịt phong giật vừa vặn bại lộ tại hai người trước mặt. Ngao! Độc nhãn sói bay ra hét dài một tiếng trực tiếp nhào về phía phong giật, huyết bồn đại khẩu phun ra một cỗ tanh hôi âm khí trực tiếp cắn về phía phong giật, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ tại phong giật trên thân. Giờ phút này rút lui mà đi rượu sát bản thể hai mắt xích hồng, phát ra một tiếng phẫn nộ meo giống. Lần nữa giết đi lên, thế nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, bạch cẩm cùng vân lãng bản thể phối hợp vừa đúng, không có lãng phí một tia thời cơ. Bạch cẩm, vân lãng, hai người các ngươi là đang tìm cách chết. Tuyệt sát nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải mở ra phong ấn, bộc phát ra toàn bộ tu vi cùng hai người đại chiến được. Nhưng vào lúc này, vân lãng bản thể muốn đem phong giật thôn phệ thời điểm. Phong giật trong nháy mắt liền biến mất tại ba người trước mặt. Tuyệt sát huynh, ta chờ ngươi ở ngoài. Phong giật thanh âm trực tiếp xuất hiện tại tuyệt sát trong ấp. Lúc này tuyệt sát thần sắc rõ ràng sững sờ, đi theo thân hình lói lên, liền hướng phía bên ngoài phóng đi. Giống, đáng ghét, tuyệt sát đứng lại cho ta. Tuyệt sát, giao ra đại diễn sao băng thịt, tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Cẩm cùng Vân Lãng cũng không nghĩ tới, phong giật thế mà sẽ biến mất tại bọn hắn trước mắt, đây là hai người hoàn toàn chuyện không nghĩ tới, nhất là phong giật khí tức hoàn toàn không có, căn bản là lục soát không đến. Bạch Cẩm, Vân Lãng, hai ngươi cho là ta sẽ buông tha các ngươi sao? Lão tử tới tay con vịt để ngươi hai người đem bay, còn muốn cùng lão tử phải lớn diễn sao băng thịt, chờ lão tử bắt được tiểu tử kia. Xem ra lão tử làm sao tra tấn các ngươi. Tuyệt sát tiếng giống giận dữ truyền vào hai người lỗ tai, cái này khiến hai người thần sắc sững sờ, đi theo liền nghe đến Vân Lãng quát. Tuyệt sát, tu muốn miệng đầy nói bậy, hai người các ngươi rõ ràng chính là cùng nhau, còn muốn lừa gạt hai người chúng ta, ngươi thật coi chúng ta sẽ bị ngươi lừa gạt không thành. Hừ, có tin hay không là tùy ngươi, trước đó tiểu tử kia là tiên tu. Lão tử dưới sự bất đắc dĩ mới sẽ cùng nó liên thủ, liền bởi vì các ngươi, để kế hoạch của ta toàn bộ thất bại, đại diễn sao băng thịt đã bị tiểu tử kia cho cướp đi. Ngươi nói thế nhưng là thật. Con mẹ nó, có tin hay không là tùy các ngươi. Tuyệt sát tốc độ thật nhanh, mà lại thần sắc cũng là hết sức lo lắng, tựa như thật muốn đi truy sát tiểu tử kia. Cái này khiến Bạch Cẩm cùng Vân Lãng trong lòng hai người hơi nghi hoặc một chút. Bạch Cẩm, tuyển sát nói là sự thật sao? Giống, nhưng là ta không tin tuyển sát người này xảo trá vô cùng, ta cũng không tin, hắn sẽ để ngoại nhân đến cùng hắn cùng một chỗ bắt giết đại diễn sao băng thịt, nói ra, ngươi tin không? Cũng thế, xem ra cái này tuyển sát vẫn là tại lừa gạt chúng ta, chỉ cần bắt được hắn, không tin hắn đồng bọn không xuất hiện. Bất quá, tuyển sát nói một điểm ngược lại là thật, cái kia cùng hắn hợp tác người, đích thật là tiên tu, nếu như cái này tiên tu thật liền không nói đạo nghĩa, chỉ sợ tuyển sát cũng sẽ rơi cái hai tay áo thanh phong bị người hố. Trước mặt kể những cái kia, bắt lấy tuyển sát, giam cầm lại nói. Rất nhanh, Bạch Cẩm cùng Vân Lãng hai người liền đuổi theo Rùa Sát đi tới lăng mộ quần bên ngoài. Rùa Sát giờ phút này lơ lửng tại giữa không trung, thần thức không ngừng quét mắt hết thảy chung quanh, thế nhưng là nơi nào còn có phong giật khí tức. Đồng dạng, Bạch Cẩm cùng Vân Lãng hai người cũng tại tìm kiếm phong giật, hoàn toàn chính xác, phong giật tựa như hư không tiêu thất, biến mất vô tung vô ảnh. Mèo giống. Rùa Sát nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức xoay người nhìn chằm chằm Bạch Cẩm cùng Vân Lãng hai người. Bạch Cẩm, Vân Lãng đều là bởi vì các ngươi cho ta chết đi.